Chương 2361. Phong cuồng chi khu vực Lăng Hàn kinh ngạc, hay là thiên địa nguyên lực, lại chính là hỗn độn nguyên thạch. Thảo nào trước đây tiểu tháp nói hỗn độn nguyên thạch có thể cho nó khôi phục một ít chút. Đây chính là tiếp cận cấp bậc tiên vương bảo vật. Không, tiên vương dùng cũng là căn nguyên lực, chỉ là ở quy tắc trên độ cao nâng cao một bước. Đây là cấp bậc tiên vương tài nguyên, có thể nói là tiên vương dùng tinh thạch. Chẳng qua, trước mặt khối này hỗn độn nguyên thạch tuy là lớn đại, nhưng ẩm chứa trong đó tinh túy kỳ thực cũng không nhiều. Nói nôm na một điểm, chính là tạp chất nhiều lắm. Chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Lăng Hàn một trường quét ra, muốn diệt đi trên thạch đầu mặt hỏa diễm. Cũng là kinh ngạc phát hiện, một trường xuống phía dưới, hỏa sơn, y, e, a, mơ, dương động. Hắn cư nhiên không có thể đem hỏa tiêu diệt. Có chút ý tứ, hắn cười nói, nu tới. Hổ nu tràn đầy phấn khởi, cũng huy động tay nhỏ bé đi dập tắt lửa. Có thể hỏa diễm lay động, căn bản không vì rung động. Hô hô, tiểu nha đầu đơn giản gồ lên má cái mõ thổi lên khí đến. Làm cho Lăng Hàn, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là cười ra tiếng. Ngay cả tiểu khủng đều là liệt cái miệng. Phát sinh sói chu một dạng tiếng kêu. Ngươi lại không phải là lang, học cái gì sói chu. Hổ nu tay cắm ở trên lưng, một bộ dáng tức giận. Tiểu khủng biểu thì rất ủy khuất. Nó sanh ra được chính là gọi như vậy. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc chi lực, lại đem tay hướng về thiêu đốt tảng đá ấm vào. Vô tận hàn khí mật đan dệt, hóa thành tầng tầng băng xương, hướng về tảng đá bao huyền. Hỏa diễm nhất thời bị khống chế, nhưng vẫn là ở ương ngạnh nhúc nhích, tựa hồ làm sao cũng không nguyện ý tắt. Lăng Hàn gia tăng quy tắc chi lực, hỏa diễm bị tiến thêm một bước áp chế, nhưng vẫn như cũ bất diệt. Thiên địa nguyên lực quả nhiên không giống bình thường. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. Thảo nào cái này có thể đối với hắc tháp khôi phục đều là đưa đến tác dụng. Quả thực không giống tầm thường. Chẳng qua, tiểu tháp cũng nói, một khối hỗn độn nguyên thạch chỉ có thể khiến nó khôi phục một phần ước vạn. Vẫn là cùng thiên tôn cấp bậc kém vô cùng xa. Thiên địa nguyên lực, đây cũng là xen vào quy tắc cùng nguyên thế giới bản chất giữa lực lượng. Là tiên vương cùng thiên tôn giữa quá độ. Lăng Hàn không ngừng mà sử lực chấn áp. Các loại quy tắc đồng thời xuất hiện. Lúc này mới cuối cùng đem hỏa diễm cho chấn áp xuống. Hắn đem hỗn độn nguyên thạch thuận tay ném cho nhu yêu nữ, nói, cho ngươi ta. Nhu yêu nữ kinh ngạc nói, một bên chỉ lấy chính mình có vẻ phi thường bất khả tư nghị. Hiện tại tất cả mọi người cần hỗn độn nguyên thạch. Theo lý mà nói, Lăng Hàn, Hổ Nu, nữ hoàng ưu tiên cấp đều hẳn là cao hơn nàng mới được. Lăng Hàn cười cười, ngươi sớm đã đem tiên phủ cảnh đánh bóng hoàn thành. Mà chúng ta còn có chút nhỏ bé cải thiện không gian. Cho nên ngươi trước cầm đi dùng đi. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là gật đầu. Các nàng cũng không phải người nhỏ mọn. Húng hồ Lăng Hàn nói xong đã ở lý do. Nhu yêu nữ trong lòng cảm động. Lăng Hàn mặc dù nói không sai, có thể hỗn độn nguyên thạch không cần cũng sẽ không hư mất. Lẽ nào không thể nhận ở bên trong hắc tháp sao? Nàng không nói gì nữa, chỉ là đem hỗn độn nguyên thạch thu vào. Lăng Hàn gật đầu, nói, thực lực của ngươi là chúng ta trong một khối đoàn bản, không tăng đến thăng nguyên cảnh nói chỉ biết cản trở. Lời này suốt cái. Nhu yêu nữ nhất thời giận quá chừng. Cái này ra hỏa cũng sẽ không nói một chút xíu dấu ngon dấu ngọt ấy ư. Ngươi an ủi một chút ta sẽ chết a. Ta muốn vào hắc tháp tu luyện. Nàng tức giận mà nói, nếu là có đầy đủ thực lực tuyệt đối muốn đem Lăng Hàn đánh lên một trận. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đem nhu yêu nữ thu vào hắc tháp. Bọn họ tiếp tục đi tới. Hỏa diễm sơn một mực phun trào. Bởi vì phương hướng bất định, cũng vô pháp truy đuổi tung tích bên ngoài chỗ. Chỉ có thể lấy rơi vào phủ cận hỗn độn nguyên thạch. Lần này vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy, nửa ngày đều không có ra mắt. Quần sơn vốn là xanh tươi tốt, nhưng bị hỏa sơn như thế nhất tàn sát bừa bãi. Khắp nơi đều có thể chứng kiến từng cục gồ ghề. Có chút địa phương còn thiêu nổi lửa lên. Nhưng ngọn lửa thông thường cũng không thể duy trì lâu lắm. Nơi này cây cối đều có sợ nhân sinh mệnh lực. Rất nhanh thì tự động dập tắt. Không nên xem thường cái này cướp 11 tây địa phương. Lăng Hàn lật lấy không cho bọn họ tư liệu có quan hệ với Kim Vân Sơn cặn kẽ giới thiệu. Nơi này khu vực bên ngoài rất an toàn, nhưng tiến vào bên trong vây sau đó, vậy nguy hiểm. Bởi vì Kim Vân núi bản thân cũng rất thần kỳ. Đối với sinh linh có một loại dược gì ảnh hưởng. Lâu dài ở chỗ này, cảnh giới đề thăng hội mau kinh người. Nhưng tác dụng phụ thì là trạng thái tinh thần sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có nguyên thủy sát lục. Ở chỗ này nguyên lai giã thú đều là cuồng bạo cỗ máy giết chóc. Mà có chút võ giả cũng mạo hiểm đi tới nơi này nỗ lực thần tốc quật khởi. Lại ai cũng bị trong lòng tham lam cắn nuốt. Cuối cùng cũng được hình người giã thú. Tuy là hỏa sơn phun trào rất không có quy luật. Nhưng phần lớn phun trào vật đều là rơi vào nội bộ khu vực. Vì vậy, muốn đề cao thu hoạch nói. Như vậy nhất định cần thâm nhập Kim Vân núi. Vào núi, nữ hoàng nói. Hổ nu thì là vẻ mặt kích thích. Vào núi đánh món ăn thôn quê. Lăng Hàn gật đầu. Tòa sơn mạch này tuy là rất dường dị, có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta trạng thái. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dự định ở lại trong này nhất gần 2 tháng. Cái này là không thể đưa bọn họ biến thành giã thú. Bọn họ vào núi. Người xung quanh thì là trở nên càng ngày càng ít. Bởi vì mọi người đều biết sơn gian có điên cuồng giã thú. Đánh không lại cũng sẽ tử chiến đến cùng. Mà nếu như gặp phải thực lực cường đại, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Cầu xin tha thứ là vô dụng. Những giã thú này thậm chí giã nhân chỉ có sát lục một cái ý niệm trong đầu. Chính là thiên tôn đệ tử. Hậu nhân cũng không đính dụng. Chẳng những là bọn họ. Chính là trong núi giã thú giã nhân đã cùng những thứ này hỗn độn nguyên thạch tràn đầy hứng thú. Chỉ cần đạt được cửu liên hoặc là 8 liên đỉnh phong. Cái này đối với bọn nó hữu ích. Mà khát vọng cường đại thì là ngoại trừ sát lục bên ngoài bọn họ một cái khác bản năng. Lăng Hàn bọn họ rất nhanh thì gặp một đầu như vậy phong cuồng giã thú. Đây là một đầu ly miêu. Nhưng chừng dài 3 trượng. Trên lưng cũng dài 2 cánh. Nhưng không còn là thánh thú như vậy tuyết trắng hoặc là kim sắc. Mà là màu xám đen. Nhưng lại rách dưới. Xấu xí không gì sánh được. Con giã thú này nhất xuất hiện liền lao thẳng tới mà ra. Triển khai điên cuồng cắn xé. Có thể trên thực tế nó chỉ có chính là 8 liên 4 lá chiến lực. Bị Lăng Hàn tìm tòi tay mượn hạ. Hổ Nu lập tức lấy ra vị nướng, một bên gõ dao nhỏ, nói. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Lăng Hàn khoát khoát tay, hắn đối với những giã thú này điên cuồng nguyên nhân cảm thấy rất hứng thú. Trên lý thuyết mà nói. Hắc ám quy tắc thì có tác dụng như vậy. Có thể để người ta phong cuồng. Nhưng Lăng Hàn cũng không có ở nơi này cảm giác được cỡ nào cường đại hắc ám quy tắc. Nhắc tới là nguyên nhân chính lời nói. Hắn không tin. Hắn kiểm tra cẩn thận. Phát hiện ở con giã thú này đầu não bên trong. Có một tầng bụi mông mông đồ đạc. Nhưng hoàn toàn biện bạch không được đây là cái gì. Hưu, nhất đạo lục quang đột nhiên bắn qua đây, nguyên lai là ngõ lý biến thành hình người đang dùng hai mắt tảo miêu. Một loại trước đây chưa từng thấy vật chất. Ngõ lý rất nhanh thì nói. Như ngươi vậy đột nhiên hiện thân, không sợ bị thiên tôn phát hiện sao? Lăng Hàn hỏi, sẽ không? Ngõ lý có vẻ rất có tự tin. Số 1. Ta mở ra ẩn dấu năng lực. Thứ 2. Cái kia hai cái sinh mệnh lũy thừa vượt lên trước 15.000 điểm tồn tại cũng chỉ là một đạo tinh thần chấn động. Ta bị phát hiện tỷ lệ là linh. Lăng Hàn cũng biết cái này ra hỏa là chuyên nói tỷ lệ. Nếu đã biết hiện thân khẳng định không có việc gì. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Sau đó mới nói. Ngay cả ngươi cũng không biết đây là vật gì. Chương 2362. Thần bí vật chất. Theo ta thôi chắc, đây cũng là một loại thiên hướng tinh thần thể vật chất. Ngõ lý nói, hắn tiếp tục đối với vật kia chất phát sinh lục quang quét nhìn, đây là đợt thứ hai. Lăng Hàn kinh ngạc. Trên đời này lại còn có ngươi không biết đến đồ đạc. Đó là tự nhiên. Ngõ lý nhưng thật ra vô cùng khiêm tốn. Nguyên thế giới không biết có bao nhiêu cái vị diện. Ta cũng chỉ là đi qua một cái cao đẳng vị diện mà thôi. Mà mỗi cái vị diện đều có đặc điểm của mình. Chỉ là rất nhiều thiên địa lại tương tự. Lăng Hàn quơ quơ trong tay ly miêu. Đồ chơi này có thể ăn không? Ăn sẽ không cũng cùng theo phát cuồng chứ. Thứ này không nên đụng là được. Ngõ lý nói, hắn chỉ lấy xám lạnh vật chất. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Vậy chúng ta liền khai cật. Bọn họ nhóm lửa thịt quay. Đem đầu này ly miêu ăn. Dầu gì cũng là 8 liên cấp bậc. Thịt ngon. Nhưng lại ẩn chứa phong phú năng lượng. Đối với mọi người tu hành vẫn là nhỏ bé hơi có điểm tốt. Cuối cùng. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí đem tầng kia xám lạnh vật chất cho ra khỏi xuống. Muốn mang vào hắc tháp đi. Lại chợt phát hiện. Hắn vào không được hắc tháp. Không giống phía trước tấm kia quyển trục thu không vào đi. Mà là chính bản thân hắn cũng bị cử chi ngoài cửa. Cái này đông tây phi thường nguy hiểm. Tiểu tháp thanh âm truyền tới. Vô cùng có thể sẽ ăn mòn ta thần trí. Để cho ta đi hướng hủy diệt. Cái gì? Lăng Hàn lúc này mới chân chính lấy làm kinh hãi. Hắc tháp là nhân vật gì? Thiên tôn bảo khí. Có thể tiểu tháp cư nhiên đã cùng cái này màu xám cho đồ đạc có kiêng kỵ. Không muốn thu vào thể bên trong. Tương đương với ở. Uống thuốc độc. Có thể cái gì độc dược có thể. Độc. Chết thiên tôn bảo khí. Hiển nhiên, Lăng Hàn đánh giá thấp loại vật chất này đáng sợ. Rốt cuộc là đồ chơi gì, ngay cả ngõ lý đều không biết. Ngay cả tiểu tháp đều là sợ hãi. Lăng Hàn thì thào. Cả tòa kim vân trên núi hẳn là đều là như vậy vật chất. Có thể dù cho đối với võ giả bình thường mà nói. Chỉ cần tiếp xúc không lâu sau cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đây cũng là tại sao vậy chứ. Chất tầng thứ cực cao. Nhưng bởi vì số lượng không ít. Cho nên lực ảnh hưởng nhỏ đi. Hắn suy đoán nói. Đang ở Lăng Hàn suy tư thời điểm. Lại phát hiện màu xám cho vật chất cư nhiên ở phát huy. Rất nhanh thì hoàn toàn tiêu thất. Thoát ly sinh mạng thể phía sau không thể giữ lâu. Nhưng ta cảm giác được. Chúng nó cũng không có thật tiêu thất. Mà là một lần nữa dung hợp vào mảnh thiên địa này bên trong. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đang ở phun ra hỏa sơn. Nơi đây. Đến cùng là cái gì địa phương? Mặc kệ nơi đây là cái gì địa phương? Nếu đã tới, cái kia tự nhiên muốn đang yên đang lành tìm kiếm hỗn độn nguyên thạch. Cái này trước đây có thể được tiểu tháp nhìn chúng. Hiển nhiên là vô cùng đồ tốt. Bọn họ ở trong núi du đãng, dần dần đã càng sâu sắc hơn. Nơi đây một mảnh yên tĩnh. Chính là đạp một chiếc lá đều có thể phát sinh thanh âm rất lớn. Xa xa xa. Bọn họ đi tới. cũng là đột nhiên đều là ngừng lại. Vẹn vẹn chỉ là một lúc sau, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng rõ ràng. Đây là người thiên sứ tộc nam tử, chính là Phong Hải Loan. Phong Hải Loan hiển nhiên không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn. Trên khuôn mặt hiện lên một đạo cơ sơ hai giai sát khí. Sau đó rồi lập tức ầm đứng lên, phát sinh hanh mà một tiếng, nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn trên khuôn mặt cũng hiện lên một đạo sát khí. Nếu không phải hắn biết hai gã thiên tôn thần niệm đều ở chỗ này, tùy thời khả năng quét tới, bằng không hắn nhất định sẽ đuổi theo, đem cái này ra hỏa bắn cho giết thành cặn bã. Gặp qua huyết qua tàn nhẫn sau đó, Lăng Hàn biết bất kể là ác ma tộc, thiên sứ tộc, thánh thú vẫn là trùng tộc, kỳ thực đều là giống nhau. Không thể bởi vì thiên sứ tộc cùng thánh thú không có đánh tiên vực đã cảm thấy bọn họ là hiền lành. Tổng có cơ hội, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Bọn họ tiếp tục tại sơn gian đi lại, thường thường sẽ gặp phải giã thú cuồng bạo, giã nhân, trùng tộc. Bất kể là cái gì đều là phong cuồng không gì sánh được. Chỉ vì sát lục mà sinh. Phần lớn địch nhân Lăng Hàn ba người vẫn là giải quyết được. Tiểu khủng cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Chính là gặp phải Cửu Liên Ba Diệp đối thủ bọn họ cũng có thể đối kháng xuống. Thăng Nguyên Kỳ lẽ nào không có cực cảnh sao? Lăng Hàn hướng Tiểu Tháp hỏi. Thăng Nguyên Kỳ là tiên vương quá độ. Đem trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa thành căn nguyên lực. Ba cái cảnh giới. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn. Mỗi hoàn thành một lần rèn luyện. Áp xúc. Liền đại biểu cho bước ra một cái cảnh giới nhỏ. Tiểu tháp lần này nói xong rất cặn kẽ. Ba lần sau đó, nguyên lực hẳn là hoàn toàn biến thành căn nguyên lực đạt tới viên mãn trạng thái. Nếu như ba lần không có thể đạt được viên mãn, vậy còn muốn một lần nữa. Mà ngươi nếu như ăn nào đó thiên địa kỳ chân, nói không chừng một lần là có thể đạt được viên mãn. Lăng Hàn bừng tỉnh. Nói cách khác, thăng nguyên cảnh ba cái cảnh giới cũng không có minh xác phân giới. Kỳ thực chính là xem nguyên lực độ tinh khiết. Đạt được 100% thời điểm. Chính là hoàn mỹ. Ha ha, tiểu tháp phát sinh tiếng cười, đây là nó chiêu bài thức trào phúng. Lăng Hàn không có để ý. Thảo nào thăng nguyên kỳ cường thịnh trở lại đều không thể bằng được tiên vương. Nguyên do bởi vì cái này cảnh giới chỉ là một quá độ. Đem nguyên lực hóa thành căn nguyên lực. Ở quy tắc trên độ cao kém xa tít tắp tiên vương. Cho nên làm sao cũng không thể đạt được thậm chí siêu việt tiên vương tình trạng. Chẳng qua, ta chỉ muốn rào bước tiến lên thăng nguyên, lại lấy hư tử năng lượng rèn luyện tự thân, là có cơ hội địch nổi tiên vương. Hắn không khỏi tràn đầy mong thăng nguyên chiến tiên vương, thậm chí đồ tiên vương, vậy nhất định rất chấn động chứ. Hoa ha ha, lại là một tảng đá. Hổ Nu đột nhiên hưng phấn mà kêu to lên. Phía trước quả nhiên lại có một khối thiêu đốt tảng đá. Nhưng đã sắp muốn dập tắt. Hiển nhiên ngọn lửa này sẽ không vẫn thiêu đốt xuống phía dưới, mà là có cực hạn. Lăng Hàn đem hỏa diễm tắt, sau đó thu vào hắc tháp, cũng không vội mở ra luyện hóa. Bọn họ tiếp tục hành tẩu. Mảnh này thâm sơn khu vực có thể không chỉ đám bọn hắn vài cái can đảm đại người, còn có những thứ khác cường giả. Tỉ như Hoàng Tuyền Thiên Tôn nhất mạch đệ tử. Nhưng vị này Thiên Tôn cùng Hằng Hoang Thiên Tôn bất đồng. Không có Hoàng Thu đệ tử tập quán. Mà là chỉ có chính là ba cái. Ngoại trừ không bên ngoài. Những người khác kỳ thực đều là Hoàng Tuyền Thiên Tôn đại đệ tử. Nhị đệ tử đồ đệ hoặc là đồ tôn thế hệ. Lăng Hàn bọn họ cùng giã thu chiến. Cũng cùng người cạnh tranh. Gần 2 tháng thoáng một cách đã qua. Bọn họ rút lui trước ra khỏi núi khu vực. Miễn cho bị ảnh hưởng thần trí. trở nên khát máu dễ giết. Cái loại này vật chất ngay cả tiểu tháp đều là kiêng kỵ, làm cho Lăng Hàn cũng không có lòng tin đi hắc tháp chung tránh né. Bọn họ đi tới núi khu vực bên ngoài. Một bên trong cơ thể xám lạnh vật chất chậm rãi tiêu thất. Một bên thì là xuất ra hỗn độn nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, bọn họ tổng cộng thu hoạch 17 khối hỗn độn nguyên thạch. Lớn nhỏ không đều. Lớn nhất chừng to bằng cái thớt. Ít nhất lại chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng cao thấp cũng không phải phán đoán một khối hỗn độn nguyên thạch tốt xấu duy nhất căn cứ. Còn phải xem trong đó nguyên lực độ tinh khiết. Có chút tảng đá cực kỳ đại, có thể không có bao nhiêu căn nguyên lực, vẫn còn so sánh không hơn lớn chừng quả đấm đây. Hỏa sơn đình chỉ bạo phát. Có người đột nhiên kêu lên. Lăng Hàn ba người cũng ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, một mực phun ra hỏa sơn đã ngừng lại. Không hề hướng ra phía ngoài ném sái hỏa diễm. Nham tương, thủ nhi đại chi là từng mảnh một màu đen mây. Phóng lên cao, nồng nặc không gì sánh được. Cái này tự nhiên lại dẫn phát rồi một hồi vào núi hô cướp sóng chiều. Bởi vì không thể có nữa hỗn độn nguyên thạch phun trào. Nhặt được một khối sẽ ít hơn một khối. Lăng Hàn không có lại vào núi. Hắn tự tra thể bên trong. Màu xám cho vật chất kỳ thực đã không ít. Yếu ớt ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hoàn hảo ra khỏi sơn mạch sau đó. Loại vật chất này đã ở chậm rãi giảm thiểu. Nhưng lúc này vào núi vậy chính là mình muốn chết. Chương 2363. Thăng nguyên vài tháng phía sau, Kim Vân Sơn tranh đoạt cuối cùng có một kết thúc, sở hữu đám người tán đi. Không phụ trách mang mọi người qua đây, nhưng tuyệt không có dối rãnh lại mang mọi người trở về. Ngược lại cũng liền mấy năm hành trình, mọi người liền động động chân đi. Lăng Hàn cũng không gấp ly khai, mà là quyết định nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn đối với ngọn núi này phi thường hiếu kỳ. Cái kia màu xám cho vật chất rốt cuộc là thứ gì? Có thể cho sinh linh phát cuồng. Liền thiên tôn bảo khí đều là kiêng kỵ. Cũng là thiên tôn cấp bậc sao? Trong cơ thể hắn xám lạnh vật chất đã hoàn toàn tán đi. Vì vậy hắn lại vào núi một chuyến. Thẳng đến cảm giác mình muốn phong ma hóa. Lúc này mới ly khai. Lại 5 tháng sau, Lăng Hàn mới khôi phục bình thường. Ngươi ở đây đùa lửa, Ngõa Lý nói. Tuy là loại này thần bí vật chất hội tiêu tán, nhưng đối với ngươi ảnh hưởng cũng là vĩnh viễn. Ngươi nếu đi vào mấy lần, ta có thể khẳng định ngươi không cách nào nữa đi tới. Lăng Hàn lúc này mới vẻ sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới cái này cư nhiên như thế được hung hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước đem cái này sự tình để lên vừa để xuống. Hắn rảo bước tiến lên tiên vương sau đó, lại đi đỉnh núi nhìn. Hắn là cái người tò mò, không đem điểm ấy lồng rõ ràng nói, hắn tâm lý khó chịu. Lăng Hàn cùng Hổ Nu, nữ hoàng trở về thiên hoang núi. Nhất trên đường hai nàng thường thường liền ôm hỗn độn nguyên thạch tu luyện. Các nàng đều đã tu thành thái chủ vô cực thể. Tự thân có thể hóa thành thời gian lưu. Căn bản không cần lúc sử dụng quang phòng tu luyện. Có thể may là các nàng mỗi người đều là đế tinh. Hơn nữa đã đạt đến tiên phủ đỉnh phong. Có thể tưởng tượng muốn chuyển hóa ra phần thứ nhất căn nguyên lực. Cũng là khó như lên trời. Chính là Lăng Hàn cũng như vậy. Điều này cần thời gian rất dài tích lũy. Nhưng bọn họ mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn ở cái giai đoạn này đợi bao lâu. Tu luyện đến hậu kỳ. Đều cần thời gian rất dài tích lũy. Nhất là đại cảnh giới vượt qua. Đó là làm sao cũng không gấp được. Chẳng qua. Ba người bọn họ. Bao quát nhu yêu nữ đều là tu xuất ra thời gian tiên thể. Chỉ là nhu yêu nữ phải yếu hơn một ít. Bên ngoài đi qua 1 năm. Bọn họ lại đã tu luyện 100 năm. 1000 năm. 4 năm sau đó, bọn họ về tới thiên hoang núi. So với kế hoạch đa dụng 1 năm, cái kia là bởi vì bọn họ vừa đi vừa nghỉ, ảnh hưởng tốc độ. Lần này, bởi vì Lăng Hàn tu luyện Hằng Hoang Thiên Tôn bí pháp, có thể không bị sương mù dày đặc ảnh hưởng, dễ dàng liền lên núi. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không phải là cuối cùng một nhóm trở về người. Giống như Huyết Qua, Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người vẫn còn ở trên đường. Tân tiến cửa trong 5 người, cũng chỉ có Lăng Hàn cùng Khư Tinh trở lại rồi. Lăng Hàn có thể không quan tâm người khác sự tình. Hắn tiếp tục tu luyện. Một bên thì là ở tìm cơ hội, lại đi cứu một lớp nhân tộc xuất hiện. 9 ngày sau đó, Huyết Qua phản hồi cũng là dẫn phát rồi oanh động không nhỏ. Hắn chẳng những bước vào Cửu Liên, nhưng lại đạt tới 2 diệp tình trạng. Cái này quá kinh người, làm sao khả năng có nhanh như vậy, cảnh giới không phải là nhất đinh một điểm mài đi ra sao. Lăng Hàn về sau mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn biết. Thì ra Huyết Qua bộ tộc này thích ăn sinh linh tinh huyết. Bình thường chứ ở trong người. Mà ở đột phá Cửu Liên sau đó, những thứ này tinh huyết sẽ gặp tan ra, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, nâng lên tu vi của bọn họ tăng vọt. Cũng chỉ có như thế một cơ hội. Chỉ là thiên phú kém tối đa cũng chỉ là từ Cửu Liên nhất diệp sơ kỳ rảo bước tiến lên trung kỳ. Có thể Huyết Qua lại không. Một hơi liền xông lên 2 diệp. Mạnh đến nỗi giận sôi. Không hổ là siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa tiếp cận thậm chí đạt được 11 tồn tại. Cái này một cái bạo phát thực sự là quá kinh khủng. Huyết Qua trở về chuyện thứ nhất chính là hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Hắn nhịn được quá lâu. Trước đó bị Lăng Hàn vô duyên vô cớ vẽ mặt. Hết lần này tới lần khác còn không có ai giúp hắn nói. Làm cho hắn nghẹn một hơi. Có thể một hơi xông lên cảnh giới cao như vậy, cũng là bởi vì tâm lý quá trải qua hận, biến thành mãnh liệt động lực. Nếu không tinh huyết bạo phát nhưng là không gì sánh được khó chịu, hắn sớm không chịu nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đáp ứng cùng hắn luận bàn thời gian thì bỏ vào 10 ngày sau. Hắn có nắm chắc ở trong vòng 10 ngày xông lên thăng nguyên kỳ. Nhưng chính là thăng nguyên tiểu thành, hắn cũng rất khó địch nổi Huyết Qua. Dù sao đối phương cũng là siêu cấp đế tinh. Nhịp thiên trình độ không tại hắn bên dưới. Nhưng hắn còn có thể rút ra hư tử năng lượng. Một ngày mở ra thăng nguyên cảnh hạn mức cao nhất, hắn lại đủ đạt được như thế nào cao độ. Thăng nguyên viên mãn. Thậm chí càng mạnh. Hắn rất mong. Huyết Qua đối với lần này cũng không có gì nhị. 10 ngày quá ngắn. Dù cho dùng tới thời gian lưu gia tốc, tối đa cũng liền chừng 30 năm. Nhiều lắm làm cho Lăng Hàn hoàn thành Cửu Liên đột phá. Có thể cùng hắn vừa so sánh với cũng là kém hơn quá nhiều. Muốn biết, ở rào bước tiến lên Cửu Liên phía sau đại bạo phát, đó là bọn họ nhất tộc đặc biệt năng lực. Hắn thành khẩn bình tĩnh, muốn đem Lăng Hàn ngược tàn. 3 ngày sau, Tỉnh Trung Nguyệt cũng quay về rồi. Nàng thành công rảo bước tiến lên Cửu Liên. Hơn nữa còn là Cửu Liên nhất diệp trung kỳ. Mặc dù không bằng Huyết Qua nhưng là hết sức kinh người. Hiển nhiên, nàng cũng có kinh người cơ duyên. Lại 2 ngày sau, Hoài Kiếm trở về. Tu vi của hắn cũng có bước tiến dài. Đạt tới Cửu Liên nhất diệp hậu kỳ. Có người nói ở Kim Vân núi được đại kỳ ngộ, thu được một khối độ tinh khiết kinh người hỗn độn nguyên thạch. Nhưng bọn họ cũng không thể cùng Huyết Qua so sánh với. Trước đó ngũ đại siêu cấp đế tinh hầu như khó phân cao thấp. Nhưng bây giờ cũng là có rõ ràng phân biệt. Huyết Qua nhất kỳ tuyệt trần. Mà lúc trước mạnh nhất Lăng Hàn nhưng bây giờ là tu vi đổi sổ. chỉ là ai cũng không dám khinh thị hắn. Dù sao cái này ra hỏa thể thuật nhịp thiên được mạnh mẽ, mà Lăng Hàn thì vẫn còn đang cắm đầu khổ tu. Hắn ly khai nơi ở địa phương, nhưng vẫn còn đang thiên hoang trong núi. Tòa sơn mạch này quá rộng lớn. Ở trong cơ thể hắn đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn hiện tại biết vì sao căn nguyên lực khó như vậy ngưng tụ. Đánh cách khác, nguyên lực là trạng thái khí, mà căn nguyên lực thì là dịch thái. Hắn cần phải làm là đem nguyên lực hóa lỏng. Trong quá trình này, nguyên lực hội nồng nặng nghìn vạn lần. Một giọt căn nguyên lực là được bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Nhưng muốn đem nguyên lực áp xúc, cái này đồng dạng cũng là cực khó không gì sánh được. Một cái không khéo liền sẽ đem mình trước nổ nát bấy. Trải qua trăm ngàn lần sau khi thất bại, Lăng Hàn rốt cuộc có nắm chắc. Nguyên lực rít gào, chúng nó tự nhiên không cam lòng bị áp xúc tiêu vong, kháng tính 10 phần. Lăng Hàn cũng không để ý. Cường lực trấn áp sau đó, một phần phân nguyên lực bị chen một lượt, đống đến rồi 10 vạn phân trình độ. Nói như vậy, một vạn phần nguyên lực là có thể áp xúc thành một giọt căn nguyên lực. Có thể Lăng Hàn lại có hùng tâm. 10 vạn phần nguyên lực cùng nhau áp xúc nói, có thể cho hắn ở thăng nguyên kỳ lập tức bước ra rất lớn bước chân. Hắn toàn lực áp xúc, nguyên lực nguyên bản vô hình, có thể 10 vạn lần áp xúc bên dưới, cũng là ngạnh sinh sinh hóa thành vũ khí. Tiến thêm một bước nói, vũ khí là có thể hóa lòng thành thủy. Lăng Hàn trong lòng bão hống, ông, vũ khí toàn bộ ngưng tụ, một giọt nước lặng yên hình thành. Căn nguyên lực ngưng tụ thành thăng nguyên kỳ. Lăng Hàn hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhất thời bắn ra ánh sáng kinh người mang, như có thể xuyên thấu thiên địa. Loảng xoảng, lôi vân dày đặc, thiên kiếp đã tới. Chớ nhìn hắn chỉ là ngưng tụ thành đệ nhất tích căn nguyên lực, nhưng bước này vượt qua cũng là chất đột biến, làm cho hắn bước vào thiên địa mới. Hắn gào to một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, không sợ thiên kiếp. Đến đây đi. Hắn lấy ra tấm kia không mở ra quyển trục, vận chuyển ngõ lý công pháp đặc thù, rút ra lấy trong đó năng lượng. Nhất thời, có càng đáng sợ hơn kiếp uy dương động. Lăng Hàn một vừa hai phải, rút ra một chút xíu lực lượng rèn luyện thân mình, lập tức lại dừng lại. Một ngày làm cho hắn thăng nguyên kỳ ngơ 9x46 biến thành thiên tôn kiếp nói. Vậy hắn tuyệt đối là chết chắc. Chương 2364. Đánh bể một khi rào bước tiến lên thăng nguyên kỳ. Lăng Hàn sinh mệnh lũy thừa tức thì xuất hiện bão thăng. Cũng mở ra tiến hóa không gian. Tư tử năng lượng rèn luyện thân thể, hắn thể lực bắt đầu bão thăng. Cảnh giới đề thăng chắc là rất chậm rất chậm. Đây là một cách lửa nhỏ nấu canh quá trình. Có thể tư tử năng lượng chính là nguyên thế giới bản chất lực lượng. Vượt qua xa quy tắc cao độ. Cái này dùng để rèn luyện một gã cẩu liên sinh linh. Hiệu quả tự nhiên là tốt kinh người. Hắn thể lực bắt đầu bão thăng. Vốn chỉ là có thể so với thăng nguyên viên mãn sơ kỳ. Nhưng bây giờ là lập tức nhảy đến trung kỳ. Phòng tốc độ lại không có một chút đình trệ dấu hiệu. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Lôi vân dày đặc thiểm điện cuồng phách, hóa thành từng đảo thiểm điện cử nhân, hướng về phía Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Nhưng đây đối với Lăng Hàn khí lực mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể. Tư tử năng lượng rèn luyện phía dưới, làm cho Lăng Hàn bất diệt thiên kinh cũng phát huy ra mạnh hơn uy lực, tăng lên thể chất cường độ. Lăng Hàn vừa chiến đấu thiên kiếp, một bên du tẩu ở bên vách đá xuyên cớ, không ngừng mà hấp thu tư tử năng lượng, tăng lên thể lực và khí lực. Nhất ngày chi về sau, thiên kiếp quá khứ, nhưng lôi vân cũng không có tiêu tán, vẫn còn ở vậy một lát ngưng tụ một hồi tan ra. Đây là bởi vì Lăng Hàn vẫn còn ở sử dụng hư tử năng lượng mạnh mẽ hóa chính mình. Cái này lực lượng tầng thứ quá cao. Mỗi quá khứ một hồi, Lăng Hàn thực lực sẽ cường đại một phần. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Tốc độ quá nhanh. Thẳng đến 10 ngày kỳ hạn đến rồi, hắn mới thỏa mãn mà ngừng lại. Hắn chìm đắm thực lực tăng lên sung sướng bên trong, hiện tại dừng lại, làm cho hắn cảm thấy trong lòng thất lạc. Ta bây giờ thể thuật hẳn là vượt lên trước thăng nguyên viên mãn đỉnh phong. Lăng Hàn âm thầm thôi chắc. Án ngõa lý sinh mệnh lũy thừa mà nói. Ta chắc là 4.300 suốt đầu chút. Nhưng khoảng cách 5.000 điểm còn kém xa lắm. Sinh mệnh lũy thừa đạt được 5.000, đó chính là tiên vương. Lăng Hàn hướng về đi, không có đi chính mình ở chỗ, mà là trực tiếp đi hóa kiếm sơn. Đây là thiên hoang trong núi tối cao nhất xoay mình một tòa sơn. Xa xa nhìn sang thật giống như nhất bả sen vào vân tiêu cô độc kiếm. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không có dùng chút nào quy tắc chi lực. Nhưng hai chân một bước. Tự nhiên mà phát ba ô vậy tóe ra kinh khủng lực lượng. Không gian dường như bị ngạnh sinh sinh đè ép. Hắn một bước chính là vô cùng xa. Bành bành bành. Hắn một đường đấu đá lung tung. Căn bản liên tục không ngừng. Ngăn cản ở trước mặt hắn núi đá thì là từng cuộc câu đều hóa thành nát bấy. Lăng Hàn hét dài một tiếng. Thanh âm dường như trọng trùy. Chấn đắc sơn gian từng cuộc tảng đá đều là bắt đầu nhảy lên. Nhưng sau ba ba ba. Đồng dạng từng cái bão toái. Hắn leo lên hóa kiếm sơn. Lại nhanh như điện chớp một hồi lâu chi về sau. Lúc này mới đem bước tiến chậm lại. Bước chậm như người thường. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, Lăng Hàn đi tới đỉnh núi, nơi này có một cái to lớn ngôi cao. Nguyên bản nơi này là đỉnh nhọn, nhưng bị tước mất, hẳn là cố ý, vừa lúc dùng để chiến đấu. Bình đài bốn phía đã đứng rất nhiều người. Nữ hoàng mấy nữ. Tiểu khủng vẫn là ôm ở nhu yêu nữ trong lòng. Hoài kiếm. Tỉnh Trung Nguyệt. Tử xương các loại. Cơ bản trên cửu liên cách này tầng thứ đệ tử đều đến. Huyết qua nóng lòng báo thù. Tự nhiên cũng sớm đã sớm tới. Hắn vẫn tên đầu chọc kia đại hán hình tượng. Hai tay cõng ở sau lưng. Sơn gió thổi phất bên trong. Hắn quần áo trên người phát ra phần phật tiếng. Ngươi tới được quá muộn. Hắn lạnh lùng nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Gấp như vậy muốn bị đánh sao? Ha ha. Huyết qua cười gượng hai tiếng cũng là không hề tiếu ý. Ngươi lẽ nào còn không biết ta bây giờ là tu vi gì sao? Lông mày của hắn tràn ra một đóa liên hoa, chín cánh hai diệp, đen như mực. Ta là cửu liên hai diệp, ngươi đây. Xác nhận huyết qua tu vi thực sự là cửu liên hai diệp. Giống như phong hải loan. Tứ hoang vân ai cũng khuôn mặt sắc ngưng trọng. Ở tu vi trên bọn họ đã bị người tiểu sư đệ này cho siêu vượt. Lăng Hàn cười nhạt. Đồng dạng mi tâm chỗ xuất hiện một đóa liên hoa. Chín cánh cũng chỉ có nhất diệp. Hơn nữa cái này một mảnh diệp tử còn phi thường mơ hồ. Hầu như cũng không có thành hình. Hoài kiếm đám người tự nhiên tinh tường. Lăng Hàn quả thật có tiến bộ. Bước vào cửu liên. Nhưng chỉ có cửu liên nhất diệp sơ kỳ tu vi. Thậm chí còn là sơ kỳ trong sơ kỳ. Chênh lệch cảnh giới là vừa xem hiểu ngay. Trước đây chạy song song với... Hiện tại huyết qua vượt lên đầu ưu thế đã không gì sánh được rõ ràng. Một dạng có thể đánh bảo nổ ngươi. Lăng Hàn nói. Thực sự là cái khí thật là lớn. Huyết qua cười nhạt. Hắn biết Lăng Hàn thể thuật kinh người. Đạt tới cửu liên hai diệp đỉnh phong. Thậm chí cửu liên ba diệp sơ kỳ chiến lực. Nhưng hắn đây. Chính là siêu cấp đế tinh tồn tại. chiến lực một mạch bão cửu liên ba diệp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Bá, trước ngươi quá ngông cuồng, ta sẽ đem ngươi thiếu đồ của ta toàn bộ đòi lại. Hưu, thân hình hắn tuôn ra, nhanh như thiểm điện. Lăng Hàn thong dong tùy ý ra quyền. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn nhìn như không nhanh không chậm. Cũng là mỗi một quyền đều là đúng lúc tốt chỗ mà đem huyết qua công kích cản lại. Không rơi chút nào hạ phong. Cái gì? Mọi người thấy từng cái đều là đưa mắt trừng trực. Điều này sao có thể? Mọi người đều là siêu cấp đế tinh. Như vậy chỉ cần có nhất phương ở cảnh giới trên hơi chiếm thượng phong, liền khẳng định có thể thắng được chiến đấu thắng lợi. Lăng Hàn hét dài một tiếng. Song quyền trên quấn vòng quanh lôi quang. Đây là hắn đem quy tắc cùng thể thuật kết hợp lên. Bạo phát ra kinh khủng hơn lực sát thương. Hắn đại khai đại hợp, trong mi tâm hắc liên chập nơ phảng phất sống lại. Lúc này đây Lăng Hàn căn bản không có hứng thú cùng huyết qua từng chiêu từng thức chơi. Bắt đầu chính là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đem huyết qua áp chế hoàn toàn. Mọi người đều là nói không ra lời, Lăng Hàn cường đại làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng vừa mới rào bước tiến lên cửu liên mà thôi. Nhưng chiến lực cũng là đạt tới cửu liên ba diệp đỉnh phong. Thậm chí còn muốn càng mạnh như vậy nhất một xíu. Như vậy hắn đạt được cửu liên ba diệp. Có phải hay không liền tổ vương đều có thể liều mạng. Huyết qua giống giận. Hắn khuôn mặt không thể tin được. Chính mình lập tức thu được như này tiến bộ kinh người. Lại như cũ không phải Lăng Hàn đối thủ. Hơn nữa, hắn vẫn lòng tin tràn đầy. Cho là mình có thể đơn giản thủ thắng. Ra vừa ra áp khí. Ai ngờ cũng là hoàn toàn được không như mong muốn. Hắn hóa thành nguyên hình. Chỉ là một cây không đủ thước tấc sáng dấp huyết trùng. Rầm rầm hưu. Đạn động như bay. Mau kinh người. Thử đồ đột phá Lăng Hàn thì lực có thể truy lùng cực hạn. Nhưng mà đây cũng là hoàn toàn được uổng phí sức lực. Lăng Hàn hiện tại nhưng là lấy thể thuật làm chiến. Tâm đến nhãn tới tay đến. Căn bản không cần điều động quy tắc. Cái này làm cho hắn xuất kích tốc độ có thể so với người cùng cảnh giới nhanh trên như vậy một ít. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng đối với đế tinh mà nói kém đến bắt đầu như thế một ít sao. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền đánh vào huyết trùng thân lên. Tuy là thủ lực mặt nhỏ, có thể quyền lực của hắn cũng là quá bá đạo. Sinh đem huyết trùng đánh ra một chùm huyết vụ. Đau đến huyết qua phát sinh không gì sánh được thảm thiết sóng thần niệm. Lăng Hàn đắc thế không nhường người. Ai bảo người này khiêu khích chính mình. Nếu không phải đây là thiên hoang sơn. Hắn sẽ trực tiếp hạ ngoan thủ. Đem này con dẹp xóa đi. Đủ rồi, được rồi. Mọi người liền vội vàng tiến lên khuyên can. Lăng Hàn lại đánh mấy quyền, lúc này mới dừng tay. Khuyên mở cái, mọi người lại nhìn về phía Lăng Hàn lúc, ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Đây là một cách làm sao cũng không thể vượt qua kình địch. Có Lăng Hàn tồn tại. Tu luyện về sau tài nguyên chắc là phải bị phân đi một tảng lớn. Tử xương thì là thập phần hối hận. Sớm biết phía trước nên cùng Lăng Hàn kết thành đồng minh. Hiện tại nàng nhắc lại chuyện này nói. Đã là Lăng Hàn mạnh. Nàng yếu. Bàn điều kiện tất nhiên là nàng phải bị thua thiệt. Chương 2365. Ngài là Lăng Hàn cùng ba nữ trở về, nhưng rất nhanh bốn người lại cùng rời đi ở chỗ. Hổ Nu, nữ hoàng cùng Nhu Yêu nữ đều muốn đột phá. Ở không người trong núi hoang, ba nữ phân biệt đột phá. Mà Lăng Hàn thì là cầm tấm kia quyển trục, tiếp tục rút ra trong đó hư tử năng lượng, đem thể lực của mình hướng trên nhổ. Nhất ngày chi về sau, ba nữ lần lượt đột phá hoàn tất, bước vào thăng nguyên, khoảng cách tiên vương lại gần một bước. Bọn họ cũng không gấp trở về. Lăng Hàn làm cho ba nữ tiếp tục nếm thử hấp thu thần bí quyển trục năng lượng. Nhưng các nàng cũng không có thực sự tiếp xúc quá thiên địa chi lực. Cho dù có ngõ lý, công pháp, nơi tay vẫn là tìm không được manh mối. Thật giống như một người cho tới bây giờ không có thấy con cọp. Vô luận như thế nào với hắn miêu tả con cọp hình dạng, hắn đều không thể đem con cọp này họa giống như thật. Lăng Hàn chỉ có cảm thán đáng tiếc phần. Nhưng đừng lo, chỉ cần ba nữ có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương, như vậy vẫn có cơ hội hấp thu nguyên thế giới bản chất lực lượng, do đó nhảy vào thiên tôn nhóm. Hổ Nu cùng nữ hoàng đều là tuyệt đối có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng Nhu Yêu nữ liền không nói được rồi. Chẳng qua phản chính cũng không có muốn nàng trở thành chủ yếu sức chiến đấu. Thoáng qua nhưng đã 13 năm qua đi. Lăng Hàn không ngừng mà lấy hư tử năng lượng rèn luyện thân mình. Đã đem thể thuật tu đến hiện nay cái cảnh giới này cực hạn. Ấm ngõ lý thuyết pháp. Hắn bây giờ sinh mệnh lũy thừa là 4.424. Đã siêu ra cửu liên ba diệp một mảng lớn. Mà đợi nhiều năm như vậy về sau, bắt đi nhân tộc nô lệ phong ba cũng đã lắng xuống. Hai vị tổ vương lần nữa nên để làm chi? Không có vẫn ngày đêm coi chừng. Lăng Hàn lại có cơ hội. Đợi đến hằng hoang thiên tôn đạo kia thần niệm lần nữa ly khai, hắn còn làm cho ngõ lý xác nhận một cái. Nhưng sau lập tức triển khai hành động. Lúc này đây thực lực của hắn mạnh hơn. Bắt tốc độ của con người tự nhiên nhanh hơn. Vẹn vẹn chỉ là hơn một tiếng đồng hồ. Hắn liền đem hết thảy nhân tộc thu sạch vào hắc tháp chung. Căn bản không có kinh động một người. Thi nhiên quay lại. Nhưng mà đi tới phân nửa đường thời điểm, hắn chợt chứng kiến phía trước xuất hiện một cái sáng choang cái bóng. Đây là một cái người. Nhưng làm sao cũng xem không rõ ràng khuôn mặt, thậm chí là vóc người. Rõ ràng đứng ở nơi nào. Vô cùng rụt dị. Chắc là một cái cường giả. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi hành động thời điểm bị người này thấy được. Nhưng vì cái gì lại phải ở chỗ này trận hắn đâu. Thanh niên nhân lá gan rất đại nha. Bóng người này nói. Không biết ngươi đang nói cái gì. Lăng Hàn trong lòng chấn định lại. Chỉ cần hằng hoang thiên tôn không ở, sẽ không có người có thể phát hiện trong cơ thể hắn hắc tháp. Cái kia tự nhiên cũng không pháp bắt được hắn bẩn. Bắt trộm muốn bắt bẩn, hắn hoàn toàn có thể đẩy sạch sẽ, hết thầy không tiếp thu. Bóng trắng cười ha ha, nở nụ cười rất dài một hồi mới nói. Thanh niên nhân, ngươi bắt nhiều như vậy nhân tộc muốn làm gì? Lăng Hàn trong lòng căng thẳng, nhưng khuôn mặt trên cũng là không hề gì sắc, nói. Không biết ngươi đang nói bậy bạ gì. Ta đã từng mắt thấy đến ngươi đem những thứ kia nhân tộc thu vào qua không gian thần khí bên trong. Ngươi cũng đừng nói ta nhìn lầm. Điều này làm cho không thể. Bóng trắng nói. Lăng Hàn tức thì nổi lên sát cơ. Hắn vốn là cùng dị vực là đối nghịch lập trường. Nếu người này phát hiện bí mật của hắn, vậy cũng chỉ có gạt bỏ một đường. Hừ. Thân hình hắn tuôn ra, trực tiếp sử dụng tiên ma kiếm. Một kiếm ra, cũng là vô thanh vô tức, cũng không có chút nào quang mang nở rộ. Có thể phối hợp lấy hắn thể lực kinh người, nhưng có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ. Một kiếm gọt quá, Lăng Hàn theo bóng trắng trung xuyên thấu mà qua. Lấy tiên ma kiếm sắc bén cư nhiên cũng không có tạo thành một xíu thương tổn. Di tiểu tử ngươi quả nhiên phúc xuyên không cạn, cư nhiên còn chiếm được nhất kiện tiên xe 8 bơ khí. Bóng trắng có vẻ hơi kinh ngạc. Lăng Hàn cũng là càng thêm khiếp sợ, đối phương nói rất đúng. Tiên khí, mà không phải là tổ khí. Điều này có ý vị gì? Phệ kim thiết chứ? Bóng trắng cười nói. Loại này tiên kim có cường đại trưởng thành tính, tiên kim cũng không phải cực hạn, ngày sau có thể rèn thành thiên tôn pháp khí. Kinh người nhãn lực. Lăng Hàn trong lòng cả kinh, lẽ nào thiên tôn bảo khí đều là phệ kim thiết làm sao? Nếu không tiên kim chính là điểm kết thúc, làm sao còn tìm ra so với tiên kim càng thêm cường đại tài liệu? Không cần khẩn trương. Không cần khẩn trương. Ta như đối với ngươi có mang địch ý. Lại làm sao có thể còn ở nơi này nói chuyện với ngươi? Bóng trắng cười nói cư nhiên phản tới an ủi Lăng Hàn. Nhưng hắn kế tiếp một câu nói cũng là làm cho Lăng Hàn sợ ra một tiếng lãnh mồ hôi. Ngươi tới tự tiên vực chứ? Lăng Hàn đầu một phản ứng với chính là làm cho hắc tháp phát uy. Nhưng sau mang trên ba nữ lập tức ly khai. Nhưng một cái ý niệm trong đầu cũng là nói cho hắn. Không muốn vọng động như vậy. Người này tuy là diện mục không hiện. Lại tự có một đồng khiến người sợ hãi đại khí thế. Nhân vật như vậy nếu là muốn đối phó hắn nói. Căn bản sẽ không cho hắn phát động hắc tháp cơ hội. Sớm đã xuất thủ. Tiền bối là ai? Lăng Hàn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bóng trắng cười, nhưng sau thở dài một tiếng, nói. Ta giống như ngươi cũng tới tự tiên vực. Lăng Hàn run lên trong lòng, nói. Lẽ nào tiền bối là sớm nhất một nhóm bị mang vào dị vực người sao? Coi là vậy đi. Bóng trắng nói thanh âm có chút thê lương. Lăng Hàn kinh hãi, cái kia đối phương đi tới dị vực hẳn là đã có mấy cái kỷ nguyên, thực sự là không dễ dàng. Tiểu tử đến nói một chút, ngươi vì sao sẽ đến nơi đây? Bóng trắng nói. Lăng Hàn ý niệm trong đầu bay lộn. Hắn tuyệt đối không thể có thể nhẹ như vậy tin hắn người. Người này ngay cả mặt mũi nhãn cũng không có lộ ra. Sẽ làm cho hắn tin tưởng đối phương. Nhưng một cái trực giác cũng là nói cho hắn, hẳn là muốn nói thật. Đầu tiên, đối phương quả thực nhìn thấu hắn thân phận chân thật. Cho nên lại muốn giấu riêng hắn là tiên vực khách, sự thực đã không có ý nghĩa gì. Hắn suy tính một cái, mới đưa lọt vào tiên vực thiên tôn hiếp bức, chỉ có thể trốn đi gì vực chuyện tình nói một lần. Bóng trắng nghe xong chi về sau, rơi vào trầm mặt trạng thái, thật lâu mới nói. Cửu ngũ cùng phong tình. Quả nhiên vẫn là như vậy được lạnh lùng vô tình. Vì mình có thể siêu thoát. Đã không đem tất cả để ở trong lòng. Lăng Hàn trong lòng thình thịch nhảy. Nghe bóng trắng nói một hơi này. Dường như cùng cửu ngũ thiên tôn. Phong tình thiên tôn là một cấp số. Tiên vực thiên tôn. Hắn đột nhiên ngẩn ra, người này sẽ không phải là duyên sinh thiên tôn chứ. Tuy là đều nói duyên sinh thiên tôn trước đây lấy một địch cửu. Đỡ được gì vực chín tên thiên tôn. Trong người âm bị thương nặng tình huống dưới. Thậm chí lấy thân va chạm hai giới liên thông điểm. Cho tiên vực tranh thủ nhiều cái kỷ nguyên hòa bình. Thế nhưng, vạn nhất vị này chủ không có treo. Mà là bị dị vực thiên tôn cầm hạ mang đến nơi đây đâu. Không đúng không đúng. Hắn muốn thực sự là duyên sinh thiên tôn. Lại làm sao có thể như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chỗ này. Xin hỏi tiền bối phong hào. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cũng là tràn đầy mong. Ha ha, ở thật nhiều cái kỷ nguyên phía trước, ta ngược lại thật ra có cái phong hào, vì vô nhạc. Bóng trắng cười cười. Nhưng Lăng Hàn có thể nghe ra trong nụ cười cay đắng. Cười qua chi về sau. Hắn dừng một cái. Phục nói. Vô nhạc thiên tôn. Phốc. Lăng Hàn tức thì phun tới. Cái này bóng trắng lại là một vị thiên tôn. Hơn nữa còn là tiên vực thiên tôn. Hoàn toàn được không hợp đạo lý a. Đến. Ta đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho ngươi. Cái này sự tình cũng cần ngươi hỗ trợ. Nếu không thì ta cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phiêu lưu tới gặp ngươi. Vô nhạc thiên tôn nói. Ngươi nếu không thể hoàn thành chuyện này nói, cái kia tiên vực liền thật phải xong đời. Chương 2366. độc nhất vô nhị lực kháo nghiêm trọng như thế. Lăng Hàn cười khổ, nói: tiền bối, vãn bối chẳng qua vừa mới nhảy vào thăng nguyên kỳ, bả vai còn rất non, sợ không kham nổi như vậy trọng đảm nhiệm. Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu: thanh niên nhân, ngươi còn không biết trong này lợi hại a. Hắn thở dài, phục nói: mười mấy kỷ nguyên trước, dị vực xâm lấn, bản tôn cùng Cửu Ngũ, Phong Tình, Thanh Hỏa cùng nhau đón đánh dị vực Thiên Tôn. Nhưng đánh tới nhất về sau, ba cái kia vì tư lợi ra hỏa cư nhiên bị dị vực người ta nói động, vì siêu thoát mà cùng dị vực liên thủ hợp tác. Cái gì siêu thoát? Lăng Hàn hiếu kỳ. Vô Nhạc không nói. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Tiểu tử này quan tâm lại là loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nhưng xem Lăng Hàn một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, hắn thì biết rõ vẫn là tự thỏa mãn người này lòng hiếu kỳ cho thỏa đáng. Nếu không, hắn khả năng vẫn tâm không ở ùa rũ. Đầu tiên, ngươi biết Thiên Tôn là thế nào siêu việt quy tắc? Hắn phản vấn. Vấn đề này rất lớn. Toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể trả lời xuất hiện. Bất quá, Lăng Hàn chính là một cái trong số đó. Bởi vì hắn đã từng là thiên địa chủ tể, cũng nhận được ngõ lý mô hình, công thức, biết như thế nào rút ra thiên địa chi lực, rút ra thiên địa bản chất lực ôn dưỡng thân mình, hóa thành ngọn nguồn động lực mà không phải là điều động quy tắc. Lăng Hàn hồi đáp. Vô Nhạc Thiên Tôn có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tuy là hỏi một câu, nhưng cũng không cho rằng một cách nho nhỏ thăng nguyên kỳ có thể trả lời. Hắn hơi sững sờ mới nói: ngươi lý giải tuy là không tính hoàn toàn chính xác, nhưng là sấp xỉ. Thế nhưng, mỗi cái thế giới đều có độc nhất vô nhị lực lượng. Đây là 7B8 lơ một cái vị diện có thể đản sanh điều kiện tiên quyết. Mà Thiên Tôn đắc đạo có thể nắm giữ tất nhiên chính là chỗ này chủng độc nhất vô nhị lực lượng. Một ngày ly khai mảnh thiên địa này, lực lượng sẽ chậm rãi khô kiệt, ngã hạ Thiên Tôn vị. Lăng Hàn kinh ngạc, điểm ấy là ngõ lý không có đã nói với hắn. Hắn gật đầu. Cái này rất giống một người bình thường đã không có thức ăn bổ sung, thân thể sẽ chậm rãi suy yếu xuống. Cái này tỉ dụ rất hình tượng. Vô Nhạc Thiên Tôn gật đầu. Chỉ là Thiên Tôn quá cường đại rồi, quá trình này sẽ vô hạn dài dằng dặc. Nhưng vô luận cỡ nào dài dằng dặc, chỉ cần còn ỷ lại với loại này lực lượng, liền không thể tránh né. Thiên Tôn thật giống như một gốc cây cây cối, vẫn còn cần cắm rễ ở bản vị diện lên cùng một nhịp thở. Lăng Hàn liền không hiểu, nói: nếu như đây Cửu Ngũ Thiên Tôn đám người không phải càng hẳn là bảo vệ tiên vực sao? Như tiên vực diệt, như vậy tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng sẽ tiêu thất. Cái gì đó Cửu Ngũ, Phong Tình còn có Thanh Hỏa ba gã Thiên Tôn làm sao còn khiếu ngạo thiên hạ? Thiên Tôn mặc dù là mạnh nhất đại danh từ, nhưng sự thực trên Thiên Tôn cũng là có mạnh yếu khác biệt, tầng thứ chi tranh. Vô Nhạc Thiên Tôn ung dung nói. Điểm ấy Lăng Hàn biết. Bởi vì Thiên Tôn sinh mệnh lũy thừa chắc là 15.000 điểm. Có thể Hằng Hoang Thiên Tôn cũng là đến gần 16.000 điểm. Làm cho ngõ lý đều là cảm nhận được khủng bố. Xin hỏi tiền bối, Thiên Tôn còn chia làm nhiều thiếu tầng thứ? Hắn hỏi. Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu. Ta cũng không biết. Lăng Hàn không khỏi không nói, chỉ cảm thấy vị này Thiên Tôn còn rất đùa. Bản Tôn chỉ đi quá tiên vực cùng dị vực hai cái vị diện. Nhưng theo Bản Tôn biết, còn thật nhiều vị diện, có vô số nhân vật mạnh mẽ. Vô Nhạc Thiên Tôn nói. Trở xuống đều là Bản Tôn suy đoán. Nắm giữ một cái thiên địa độc nhất vô nhị lực lượng chắc là Thiên Tôn bước đầu tiên. Nhưng trừ cái này chủng lực lượng bên ngoài, trong thiên địa còn có những thứ khác lực lượng. Đây mới là cấu thành toàn bộ thiên địa trụ cột. Cái kia độc nhất vô nhị lực lượng chỉ có thể nói là một cái thiên địa đặc biệt sắc. Lại nắm giữ một loại trụ cột lực lượng, chắc là thiên tôn bước thứ hai. Mà một khi rảo bước tiến lên bước thứ hai, thiên tôn liền có thể chân chính được siêu thoát. Không hề bị trói buộc ở bản vị diện lên. Đang tùy ý một cái vị diện đều có thể thật cao ở lên. Lăng Hàn gật đầu. Bởi vì ngoại trừ độc nhất vô nhị lực lượng, còn lại lực lượng đều là thông dụng. Cái kia tự nhiên đến một cái vị diện là có thể rút ra cái này vị diện thiên địa chi lực. Không cần lo lắng sẽ có khô kiệt nhất ngày. Cửu ngũ bọn họ cùng gì vực ước định. Chính là ở tiên vực vị diện bị thôn phệ thời điểm. Bọn họ những thứ kia thiên tôn cùng nhau rút ra tiên vực trong cốt lõi lực lượng. Vô Nhạc thiên tôn nói. Muốn hấp thu như vậy lực lượng. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất. Thiên địa sơ khai. Tất cả vẫn còn ở ban đầu trạng thái. Những thứ này lực lượng hội lộ ra ngoài tại ngoại. Thế nhưng. Thiên địa sơ khai. Không có bất kỳ một loại sinh linh đạt được thiên tôn cao độ. Tự nhiên không thể nào làm được. Thứ hai chính là một cái vị diện hủy diệt thời điểm. Lăng Hàn thân thể run lên, nói. Cái kia ba gã thiên tôn vì mình siêu thoát, cho nên không tiếc đem toàn bộ tiên vực hủy diệt. Vô Nhạc thiên tôn thở dài. Trước đây bản tôn cũng là bởi vì điểm ấy mới cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Không chỉ là hắn, phía sau còn có Duyên Sinh thiên tôn, cũng là độc thân đón đánh gì vực thiên tôn. Nhất sao không thể không dĩ thân hợp đạo, phá hủy hai giới liên thông điểm. Nếu không, phỏng chừng sớm đã không có tiên vực. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói. Vậy bây giờ, Hằng Hoang thiên tôn chính là muốn tiến thêm một bước trở thành hai bước thiên tôn. Lão gia hỏa sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 16.000 điểm. Một ngày đạt tới nói, có phải hay không liền vì hai bước thiên tôn? Vô Nhạc thiên tôn lắc đầu. Đó là không có khả năng sự tình. Nhưng nếu là làm cho hắn đem ta hoàn toàn luyện hóa, vậy hắn là có thể thu được tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng. Có thể tiến quân thần tốc tiên vực. Đại sát một mạch. Một cái vị diện mạnh yếu không phải một cái hai cái cường giả khởi động tới, mà là vô số sinh linh. Giống như dị vực muốn thôn phệ tiên vực. Rất đơn giản. Chính là đem tuyệt phần lớn sinh linh sát tuyệt. Như vậy thiên địa chịu đến trọng thương. Sẽ gặp suy yếu không gì sánh được. Bị đơn giản thôn phệ dung hợp rơi. Như Hằng Hoang thiên tôn có thể không chịu tiên vực thiên địa chi lực áp chế. Chí ít không có như vậy nghiêm trọng. Như vậy hắn có thể đại sát một mạch. Phản chính tiên vực cái kia ba vị cũng sẽ không ngăn cản. Quang một mình hắn có thể đem tiên vực giết được thất thất bát bát. Đến lúc đó, chính là tiên vực hủy diệt kỳ hạn. Vô Nhạc thiên tôn phía trước nói xong như vậy nghiêm trọng, hiển nhiên không phải cố ý khoa đại. Lăng Hàn cũng là cả kinh, nói, tiền bối, cũng bị Hằng Hoang thiên tôn luyện hóa. Vô Nhạc thiên tôn gật đầu. Trước đây bản tôn dùng ít địch nhiều. Liều mạng vừa chết cũng muốn đem hai giới liên thông điểm nổ nát. Thành là thành công. Có thể bản tôn cũng bị trọng thương. Bị dị vực bắt cóc. Hằng Hoang người này. Ở dị vực thiên tôn chung cũng là số một số hai tồn tại có đại giá tâm, đại trí tuệ. Hắn muốn luyện hóa bản tôn. Thu được bản tôn trong cơ thể thiên địa chi lực. Nếu như thành công. Cũng có thể làm cho hắn đem bước đầu tiên tu đến viên mãn. Cũng không sợ tiên vực vì diện áp chế. Lăng Hàn gật đầu. Nắm giữ tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng. Hằng Hoang thiên tôn thì tương đương với tiên vực người. Tuy là thiên tôn cấp bậc nhưng sẽ gặp phải thiên địa nhằm vào. Nhưng tình huống cùng dị vực thiên tôn xâm lấn là hoàn toàn bất đồng. có thể trở thành thiên tôn, không ai không phải là tuyệt đại thiên kiêu, vô thượng cường giả. Hằng Hoang muốn luyện hóa bản tôn, đây chính là thanh kiếm hai lưỡi, cũng có khả năng bị bản tôn trái lại luyện hóa. Vô Nhạc Thiên Tôn nói. Nhưng ở cái này vì diện áp chế phía dưới, bản tôn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, không cho Hằng Hoang thực hiện được. Nhưng chống lại lâu như vậy, bản tôn lực lượng đã là càng ngày càng suy yếu, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì Vô Nhạc Thiên Tôn chỉ đi ra bước đầu tiên, thoát khỏi tiên vực chi về sau, hắn không cách nào nữa rút ra đến cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Nhất định là càng ngày càng hư nhược rồi. Nhất là bên ngoài còn muốn cùng Hằng Hoang Thiên Tôn mạnh như vậy người đấu pháp. Chương 2367. Chính là ta có thể nói, Vô Nhạc Thiên Tôn có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích, đều mười mấy kỷ nguyên. Lăng Hàn không gì sánh được kính nể, hướng về Vô Nhạc Thiên Tôn cúi mình vái chào. Tiền bối nhân cách cao thượng, vãn bối bội phục. Như là không có Vô Nhạc Thiên Tôn từ lúc mười mấy kỷ nguyên phía trước hy sinh, còn có hắn hiện tại sao? Đừng nói là hắn, chính là Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không thể xuất hiện, lịch sử sớm sửa. Vô Nhạc Thiên Tôn cũng là thần tình nghiêm nghị. Bản tôn không kiên trì được bao lâu thời gian, cho nên ngươi phải trước tiên trở lại tiên vực, mời một vị cửu trọng vi thiên tiên vương xuất thủ, quấy dày Hằng Hoang. Lại thêm bản tôn phối hợp, là có thể phá hủy mưu đồ của hắn. Lăng Hàn không khỏi cười khổ. Vãn bối không thể quay về tiên vực, bởi vì hai giới liên thông điểm hiện tại tràn đầy cơn bão năng lượng. Cái gì? Vô Nhạc Thiên Tôn không khỏi mất nói rằng. Lăng Hàn lại đem hắn chạy ra tiên vực tỉ mỉ bổ sung một hồi. Trước đó hắn chỉ nói là bị buộc đào tẩu, cũng không nói gì chạy trốn quá trình. Vô Nhạc Thiên Tôn nói không ra lời. Lăng Hàn chính là thăng nguyên, coi như Hằng Hoang Thiên Tôn hoàn toàn không có phòng bị, Lăng Hàn cũng không thể đi được gần đối phương bên người phạm vi trăm trượng, sớm bị đáng sợ Thiên Tôn lực cho ma diệt. Lẽ nào chỉ có thể như thế sao? Hắn chỉ là một đạo tinh thần lạc ấm, căn bản không có bất kỳ lực lượng. Mà cũng là hắn đang toàn lực đối kháng Hằng Hoang Thiên Tôn hơn miễn cưỡng rút ra. Hơn nữa chỉ có thể thỉnh thoảng hiển hóa như vậy xuống. Hắn vừa vặn thấy được Lăng Hàn bắt đi nhân tộc nô lệ một màn, mới đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, lưu ý quan sát. Đợi lần thứ hai phát hiện Lăng Hàn có cử động như vậy phía sau, hắn liền mạo hiểm xuất hiện thăm dò. Nếu như việc này làm cho Hằng Hoang Thiên Tôn biết, hắn nhất định sẽ lọt vào càng thêm cường đại trấn áp. Muốn phân ra một đạo thần niệm đều là không thể. Có thể Lăng Hàn không thể quay về tiên vực. Hắn này đạo thần niệm lại không hề sức chiến đấu. Cái kia há lại không phải là gì cũng không làm được. Dù hắn vì Thiên Tôn cũng không khỏi mọc lên một tuyệt vọng cảm giác. Lăng Hàn khẽ cắn răng, nói. Vãn bối nói không chừng có biện pháp. Hắn quyết định bất cứ giá nào, dùng hết hắc tháp sau cùng lực lượng. Nếu không tiên vực như hủy, hắn cùng với chư nữ chỉ có thể trở thành vô can chi bình, đưa mắt không quen. Đợi phá hủy Hằng Hoang Thiên Tôn mưu đồ. Lão gia hỏa là ở tung hỏa mù. Cái gì nghiên cứu làm cho dị vực người không sợ tiên vực thiên địa chi lực nhằm vào. Kỳ thực cũng chỉ là chính bản thân hắn mà thôi. Đến lúc đó hắn một mình đột vào tiên vực, khẳng định có thể thu được còn lại thiên tôn không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lăng Hàn tin tưởng. Chỉ có ở xâm lấn tiên vực cái này trong chuyện chư đại thiên tôn là nhất trí. Nhưng muốn nói bọn họ tương thân tương ái, cái này đánh chết Lăng Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Đơn giản là thiên đại vui đùa. Đây là đại nghĩa chỗ, Lăng Hàn làm ra quyết định cũng không lay động. Ngươi, Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu, không phải là hắn coi khinh Lăng Hàn, có thể một cái thăng nguyên kỳ có thể làm cái gì. vãn bối có một cái thiên tôn bảo khí. Đến lúc đó thúc dục vọng lại nói, có thể phát huy ra chuẩn thiên tôn cấp bậc chiến lực. Lăng Hàn thác suất con bài chưa lật. Vô Nhạc thiên tôn không khỏi kinh ngạc. Ngươi tiểu tử này lại có như vậy phúc duyên. Thiên tôn bảo khí lại thêm vẫn còn ở tiên khí cấp bậc tiên ma kiếm. Nói không chừng tương lai chính là hai kiện thiên tôn bảo khí. Hắn bắt đầu suy tính tới đến, một lát sau mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn gật đầu. Việc này, e rằng có thể thực hiện, chúng ta muốn đang yên đang lành kế hoạch xuống. Một già một trẻ cũng không có lập tức bắt đầu. Bởi vì Vô Nhạc thiên tôn thần niệm không thể hiển hóa được lâu lắm. Vạn nhất làm cho Hằng Hoang thiên tôn phát giác hắn còn có một tia tự chủ năng lực. Cái kia kế hoạch liền muốn thất bại. Mà Lăng Hàn cũng không có thể luôn đợi ở chỗ này. Đại lượng nhân tộc lần nữa biến mất sự tình gần cho hấp thụ ánh sáng. Hắn phải mau trở về chỗ ở của mình. Chẳng qua, hắn hiện tại cũng biết những thứ này nhân tộc tồn tại hay không cũng không thể đối với Hằng Hoang thiên tôn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là cầm những thứ này nhân tộc trở thành ngụy trang. Dụng ý là che lấp Vô Nhạc thiên tôn tồn tại. Nói vậy trước đây Vô Nhạc thiên tôn trọng thương. Vừa vặn bị Hằng Hoang thiên tôn lấy thi. Cũng không để cho gì vực còn lại thiên tôn biết. Bằng không nhất đồ. Thiên tôn thi, tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên tôn nhóm oanh đoạt. Coi như Hằng Hoang thiên tôn càng mạnh, cái kia nhiều lắm nhiều cướp được một điểm, bắt được một chân, cánh tay gì gì đó. Lăng Hàn trở lại nơi ở. Cũng không có đem cái này sự tình báo cho tam nữ biết. Miễn cho các nàng lo lắng. Chỉ là làm cho các nàng làm xong chuẩn bị. Lúc nào cũng có thể sẽ rời đi nơi này. Đương nhiên còn có ngõ lý, cái này ra hỏa nắm giữ tri thức quá hữu dụng. Đại lượng nhân tộc nô lệ lần nữa mất tích. Cái này tự nhiên lại một lần nữa dẫn bảo thiên hoang núi. Ở đâu ra cuồng độ cư nhiên hai lần tới thiên hoang núi dương oai. Hai gã tổ vương đại lục soát đặc biệt lục soát. Ngay cả mỗi một danh thiên tôn đệ tử đều là khó thoát hiểm nghi. Yêu cầu giao ra không gian thần khí tiến hành kiểm tra. Chẳng qua, Lăng Hàn có hắc tháp, chỉ cần không phải là thiên tôn căn bản không nhìn ra ung dung lăn lộn đi qua. Hiện tại, toàn bộ thiên hoang núi lần nữa tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Hai gã tổ vương đều là nín giọng điệu. Thậm chí có ý đem vài tên 18 liên sư huyên để đều là mời về. Cha rõ việc này. Lăng Hàn tâm tình bình định. Hắn phản chính ở chỗ này đợi không được bao lâu. Mà một khi hắn sử dụng hắc tháp đại bạo phát, nhất định sẽ thuận tiện giết chết vài cái gì vực đế tinh. Tỉ như huyết qua. Ở ngay trước mặt hắn thực lấy nhân tộc. Điều này làm cho Lăng Hàn sát ý sôi trào. Lại là sau mười mấy ngày, Vô Nhạc thiên tôn cuối cùng lần nữa hiển hóa. Cùng Lăng Hàn thảo luận đứng lên. Chủ yếu là hắn nói. An bài Lăng Hàn chi tiết hành động. Về sau khi thành công nơi đi. Lăng Hàn là dự định đi huyền nghịch vị diện bởi vì không có đường quay về chứ sao. Nhưng Vô Nhạc thiên tôn cũng là lắc đầu. Bản tôn đã là dầu hết đèn tắt đợi thoát khốn sau đó liền tiến ngươi trở về tiên vực. Cơn bão năng lượng tuy sẽ cho bản tôn tạo thành trọng thương, nhưng bản tôn đã không cần thiết. Tiền bối, Lăng Hàn động dung. Xem Vô Nhạc thiên tôn giá thế này, là có ý bước xuyên sinh thiên tôn dập khuôn theo. Dĩ thân hợp đạo, phá hư hai giới liên thông điểm, cho tiên vực nhiều thời gian hơn. Không cần nhiều lời, bản tôn ý đã quyết. Vô Nhạc thiên tôn kiên quyết nói. Lăng Hàn chỉ có cung kính cho đối phương bái một cái tư cách. Thế hệ trước thiên tôn cũng không chỉ là cửu ngũ. Phong tình như vậy vì tư lợi người. Còn có Vô Nhạc. Duyên sinh như vậy đạo đức tốt tồn tại. Tiểu tử, ngươi cũng có thể. Vô Nhạc thiên tôn cười khanh khách mà xem lấy Lăng Hàn. hắn đối với Lăng Hàn phi thường thưởng thức. Một mình trốn vào gì vực còn có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Người như vậy có thể có mấy người. Hai người đều là thông minh gặp nhau. Tuy là cảnh giới kém đến trời cùng đất một dạng. Tuổi tác cũng là như vậy. Lại bởi vì trung tín niệm mà trở thành kiên định chiến hữu. Thương lượng xong tất cả tỉ mỉ phía sau. Lăng Hàn làm sao cùng chuẩn bị. Đem tam nữ cùng tiểu khủng thu vào hắc tháp. Thuận tiện làm cho ngõ lý biến thành chuỗi sức động ở trên thân. Hắn chuẩn bị. Ngày thứ hai buổi tối sẽ hành động. Ở thiên hoang núi là có ban ngày đêm tối chi biệt. Đó là thiên tôn thủ đoạn. Nhưng ban ngày dài đến 3 ngày. Đêm tối cũng chỉ có nhất ngày. Nhất ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn xuất động. Lần này, hắn không có che che giấu giấu. Hằng hoang thiên tôn một luồng thần niệm còn không biết ở cái góc nào du lịch. Mà bản tôn càng đang toàn lực luyện hóa vô nhạc thiên tôn. Tuyệt đối là không để ý đến chuyện bên ngoài. Dư tử tầm thường, hắn chỉ cần vận dụng hắc tháp lực đều có thể trấn áp. Bá, đã trễ thế này vẫn còn ở bên ngoài làm cái gì? Một tiếng nổ xích bên trong, Phong Hải Loan xuất hiện, hắn lạnh lùng mà xem lấy Lăng Hàn. Lẽ nào ngươi chính là cái kia đạo tặc? Một câu tiếp theo nói tự nhiên là hắn đang cố ý tát nước sơ. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Không sai, chính là ta. Chương 2368. Chân diện mục Phong Hải Loan xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn hội thừa nhận. Hắn hừ một tiếng, nói. Việc này dính đến sư môn vinh dự. Ngươi lại như vậy cợt nhả. Căn bản mắt không hằng hoang nhất mạch tôn nghiêm. Ta nhất định hội bẩm báo hai vị sư huynh. Hắn căn bản không tin Lăng Hàn là cái kia bắt người đạo tặc, bởi vì này đối với Lăng Hàn không có một chút xíu chỗ tốt. Lăng Hàn sờ cằm một cái cười nói. Vì sao lúc ta nói thật tổng là không có người tin tưởng đâu. Được rồi, cái này thì lại làm sao. Hắn hiện ra tướng mạo sẵn có. Ngươi. Phong Hải Loan thần tình đại động. Ngươi là cái kia nhân tộc. Thật nhiều vị thiên tôn liên thủ phát lệnh truy nã Lăng Hàn. Đây chính là oanh động toàn bộ dị vực. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào đào 3 thước đất tìm kiếm. Nhưng Thủy Trung tìm không được Lăng Hàn. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này ra hỏa không gì sánh được cao điệu. Cư nhiên hỗn đến rồi thiên tôn môn hạ tới. Ngươi thật to gan. Phong Hải Loan lớn tiếng hét. Cái này khiến hắn tin tưởng Lăng Hàn chính là cái kia bắt người đạo tặc. Đại sao? Lăng Hàn cười cười, thân hình khẽ động đã hướng về Phong Hải Loan đánh tới. Oanh, hắn một quyền vung ra, như núi chi vỡ. Phong Hải Loan nào dám đón đỡ. Trước đây hắn liền không phải là Lăng Hàn đối thủ. Hiện tại Lăng Hàn tiến hơn một bước. Hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Hắn vội vàng toát nhiều chuyện hét dài, phát sinh cầu cứu tín hiệu. Lăng Hàn song quyền đại khai đại hợp. Đã đem nộ quyền triển khai. Kinh khủng thể lực lưu chuyển. Sẽ vượt qua quy tắc đồ đạc đang phát huy. Mặc dù chỉ là như vậy một xíu. Lại đủ làm cho hắn lực phá hoại càng thượng tầng lầu. Chỉ là mấy chiêu mà thôi. Phong Hải Loan liền đã tràn ngập nguy cơ. Không tồi, thiêu đốt tinh huyết. Nếu không hắn tùy thời khả năng thân tử đạo tiêu. Hắn vừa sợ vừa giận lại sợ. Đây chính là thiên hoang núi A. Một vị thiên tôn đạo tràng. Lại bị một gã nhỏ bé nhân tộc quát tháo. Dù cho đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn thì lại làm sao. Cái này đúng là hằng hoang nhất mạch vĩnh viễn sỉ nhục. Hưu, đã có người bay vụt mà đến, chính là Tứ Hoang Vân. Hắn chứng kiến Phong Hải Loan đang cùng Lăng Hàn giao thời gian chiến tranh, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một cái nhân tộc? Chẳng lẽ là trước kia nô lệ? Cái này có thể xảy ra. tuy là trí nhớ của hắn ngoài dự đoán tốt, nhưng cần phải đi nhớ kỹ đê tiện nô lệ tướng mạo sao? Còn không giúp một tay. Phong Hải Loan lớn tiếng hét. Hai cánh của hắn đều đã héo rút. Ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Hắn cũng là già mười mấy tuổi. Nguyên bản trong vắt như ngọc ngạc trên đầu cũng xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Hằng Hoang Môn Hạ tuy là đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng bây giờ là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Tứ Hoang Vân cũng không dám không ra tay. Bằng không sau đó bị truy cứu nói. Cái này chụp mũ liền thực sự là quá lớn. Hắn là ai vậy? Tứ Hoang Vân gia nhập vào chiến đoàn. Một bên sợ hỏi. Làm sao nơi đây hội xuất hiện một cái cường đại đến kỳ cục nhân tộc? Bá. Phong Hải Loan cắn răng nói. Cái gì? Tứ tất cả Hoang Vân dọa nhất nhảy mạnh. Cái này ra hỏa thật đúng là gan to bằng trời. Chính là một cái nhân tộc lại dám chạy đến một vị thiên tôn đạo tràng đảm đương đồ đệ. Mấu chốt hơn là cái gì, hắn lại còn lừa gạt một vị thiên tôn. Mặc dù chỉ là thần niệm. Cái gì cái này đống cặn bả là bá. Có một gã cường giả chạy tới, lần này là huyết qua, hắn xem lấy Lăng Hàn trong ánh mắt sát khí như sôi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Hàn ba phen mấy bận vô duyên vô cớ đánh hắn mặt. Thì ra đối phương chính là nhân tộc. Tự nhiên không quen nhìn hắn thực lấy đồng bào. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên cười ha hả, tràn đầy tàn nhẫn. Cái này được rồi, hắn có thể thống thống khoái khoái báo thù. Ta muốn thực lấy ngươi tủy não. Tiểu tử này gọi Lăng Hàn. Là chư vị thiên tôn muốn truy nã người. Tử Sương xuất hiện, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn tràn đầy kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn muốn cùng Lăng Hàn kết thành đồng minh, bây giờ thấy Lăng Hàn lộ ra tướng mạo sẵn có tự nhiên là kinh bảo. Lời này vừa nói ra, Tứ Hoang Vân cùng huyết qua đều là những mày. Không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên như thế hùng hổ. Có thể cho vài vị thiên tôn đều là ghi tạc trong lòng. Bắt hắn lại, rửa sạch chúng ta Hằng Hoang nhất mạch sỉ nhục. Huyết qua hét lớn một tiếng cũng gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, cũng là ánh mắt lạnh lạnh, nói. Mỗi một người đều đi tìm cách chết rồi không? Chính là nhân tộc. Huyết qua cười nhạt. Hắn bảo phát bộ tộc này đặc hữu lực lượng. Vô cùng huyết quang mở ra. Hắc ám quy tắc lan tràn. Lại tràn đầy huyết tinh sát lục. Vô cực bảo vân. Tứ Hoang Vân cũng giống to triển khai đại bảo phát. Phong Hải Loan thì không có cách nào bảo phát. Hắn ngay cả tinh huyết đều là thiêu đốt. Sớm đã đến mức đèn cạn dầu. Lăng Hàn cười nhạt bên phải tay rung lên tiên ma kiếm tế xuất. Xoát xoát xoát. Hàn quang diệu thiên. Hắn hiện tại quá mạnh mẽ. Lại thêm tiên ma kiếm như vậy thần binh. Tự nhiên đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Phúc, huyết qua người đầu tiên tao ương bị tiên ma kiếm nhất chạm vì hay. Đây là bởi vì Lăng Hàn nhìn chằm chằm hắn, đưa hắn coi là người thứ nhất muốn chém rơi đối tượng. Huyết qua kêu thảm thiết. Hắn nỗ lực đem hai đoạn thân thể hợp lại. Nhưng tiên ma kiếm bực nào bá đạo. Đoạn thân thể mặc dù khiến cho kéo đến cùng nhau đều là vô dụng. Căn bản không cách nào dung hợp được. Không chỉ như thế, hắn còn ở không ngừng mà sói mòn huyết dịch. Cái này đổ máu là lưu bất tử cửu liên cường giả. Nhưng chảy tràn nhiều lắm vẫn sẽ làm cho thực lực đại tổn. Thậm chí cảnh giới rút lui. Lăng Hàn cường thế đột kích, nếu lại bù vào mấy kiếm triệt để diệt này con dẹp. Dám. Tử Sương gào to một tiếng. Cũng gia nhập chiến đấu. Lúc này. Người nhiều hơn đang ở tới rồi. Hoài kiếm. Thư tĩnh. Tỉnh Trung Nguyệt các loại. Biết được cái này nhân tộc chính là bá lúc. Tự nhiên mỗi người kinh hãi. Mà đã biết hắn chính là bị thiên tôn truy nã người lúc. Tự nhiên càng thêm kinh ngạc. Lăng Hàn bên phải tay kiếm đấm tay trái. tiên kiếm quét ngang bên trong, căn bản không người nào có thể địch nổi. Mà nộ quyền cũng là tràn đầy khí phách, chính là Tử Xương cũng không dám trực anh kỳ phong. Cần hai ba người liên thủ mới có thể ngăn cản được xuống tới. Giết Tỉnh Trung Nguyệt, Hoài Kiếm đều là gia nhập chiến đoàn, bọn họ là vạn vạn không thể làm cho Lăng Hàn quát tháo. Cuối cùng, Nạp Hoa Tổ Vương cũng xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời trời cao xé rách, dường như thiên vũ đều muốn đổ nát. Tổ Vương quá cường đại rồi, cùng quy tắc bản thân ngang hàng. Chỉ cần ngươi ở đây sử dụng quy tắc, cái kia liền không thể địch nổi Tổ Vương. Đây là tầng thứ lên nghiền ép, còn không để cho ta thúc thủ chịu trói. Nạp Hoa Tiên Vương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Tiểu Tháp, Lăng Hàn ở trong lòng kêu một tiếng. Nhất thời, một không cách nào hình dung sức mạnh to lớn ở Lăng Hàn thể bên trong bắn ra. Sau đó, thiên địa lập tức biến sắc, có lôi vân dày đặc, tựa hồ muốn đánh xuống vô thượng đại kiếp. Đây là bởi vì Hắc Tháp phát uy, đây là thuộc về tiên vực lực lượng, không dung với cái này vị diện. Thình thịch, Lăng Hàn trực tiếp một trường đè xuống. Nạp Hoa Tổ Vương nhất thời bị phách làm thịt. Đợi hắn nhắc tới bàn tay thời điểm, chỉ thấy tên này nhân vật mạnh mẽ đã thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Đây chính là nhất tôn Tổ Vương a. Lăng Hàn cũng là xem cũng không có nhìn nhiều, Hắc Tháp dư lực hữu hạn, hắn phải mau sớm hoàn thành nên làm sự tình. Thình thịch, hắn căn bản không có tận lực nhằm vào. Nhưng khí tức nghiền ép bên dưới, huyết qua trực tiếp bạo tạc, hình thần câu diệt. Hắc Tháp phát uy bên dưới, Lăng Hàn có thể sở hữu chuẩn thiên tôn thực lực. Chính là phần lớn cửu trọng thiên tiên vương đều không phải là mười hợp địch. Huống chi chính là cửu liên, càng còn người bị thương nặng. Mọi người thất kinh. Chỉ là nháy mắt mà thôi, thì có một gã Tổ Vương cùng một gã đế tinh chết ở Lăng Hàn trong tay. Điều này làm cho bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Thảo nào Lăng Hàn cũng bị thiên tôn nhóm cùng nhau truy nã. Chương 2369. Chống lại thiên tôn Lăng Hàn không có yêu chiến, chỉ là thuận tay một quyền. Nhất thời, Hoài Kiếm đám người dường như thiên nữ tán hoa tựa như nổ tung. Tại hắn sức mạnh to lớn bên dưới căn bản không phải là hợp lại địch. Phần lớn người đều là trực tiếp nổ thành huyết nhục. Nhưng Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt cũng là may mắn tránh khỏi. Bọn họ trên người có một đạo quang hoa chớp động, chính là chỗ này đỡ được Lăng Hàn một kích. Hằng Hoang Thiên Tôn thủ đoạn, Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói, vị cường giả kia thật đúng là bất công, cho Hoài Kiếm cùng Tỉnh Trung Nguyệt quá mức chiếu cố. Hắn không có lại đi bù vào một kích, mà là thân hình như bay, hướng về trong núi bay đi. Hắn là bực nào tốc độ, trong nháy mắt liền bỏ rơi Tỉnh Trung Nguyệt cùng Hoài Kiếm tới sát trong núi. Chức Không Tổ Vương lập tức sống lại. Hắn cảm ứng được một đáng sợ sát ý đã đưa hắn tập trung. Nhưng hai mắt vừa mới mở, một đạo hàn quang đã hướng về hắn bổ tới, đưa hắn nhất gọt vì hai. Ba thân thể hắn phân hướng hai bên trái phải ngã xuống, lại chết như vậy. Ùn ùn, trên bầu trời thiểm điện đan vào, hóa thành từng cái người khổng lồ rơi xuống, hướng về Lăng Hàn triển khai oanh kích. Mà thiên địa đồng bi, đang ai thán tiếc hận một vị Tổ Vương mất đi. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở tiên ma kiếm lên. Kinh khủng thiên tôn lực làm cho thân kiếm đều là run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm gọt ra. Thình thịch, toàn bộ thiên hoang núi đều là phát ra run rẩy dữ dội. Bụi bốc lên, hóa thành một cái cự đại cái nấm mây. Mà nếu như có thể tới đến vùng núi trung ương, liền có thể chứng kiến cái này cả ngọn núi đều là bị tiêu diệt. Ông, một đáng sợ thần ý mở ra, tràn đầy cổ xưa cùng thương tang, hình như là một đầu vô cùng tuế nguyệt trước giá thú tỉnh lại, tràn đầy phẫn nộ, muốn hủy thiên diệt địa, hằng hoang thiên tôn. Động tính này quá lớn, đưa hắn từ bế quan trạng thái đánh thức xuất hiện, mà hắn vài cái kỷ nguyên đều ở đây luyện hóa vô nhạc thiên tôn. Cái này đánh đoạn đối với ảnh hưởng của hắn là không gì sánh được cự đại. Vì vậy, hắn vô cùng phẫn nộ. Ai dám quấy rối đến hắn? Ngươi! Hằng hoang thiên tôn vung tay lên. Đầy trời bụi nhất thời quét một cái sạch. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng. Giống như thiên địa chúa tể. Thả ra khí tức liền thiên địa đều tựa hồ đang run rẩy. Lăng Hàn minh bạch không phải là thiên địa ở sợ hãi hắn, mà là quy tắc. Sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 16.000 điểm. Cái này ra hỏa thực lực đã cường đại bê. Nơ. Lơ. Vinh. Vinh. Vinh. Đến tiếp cận hai bước thiên tôn tầng thứ. Nho nhỏ nhân tột bột phấn ì vào bảo khí oai cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Hằng hoang thiên tôn cười nhạt, lộ ra tay. Oanh! Thiên địa chi lực cổ đẳng, quy tắc căn bản không dung tồn tại, dồn dập tản ra. Một kích này có thể hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn hét lớn một tiếng toàn lực đối kháng. Thình thịch! Một kích này bên dưới, hắn trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm. Chênh lệch quá lớn. Chuẩn thiên tôn làm sao đối kháng chân chính thiên tôn. Huống chi hằng hoang thiên tôn vẫn là cấp bậc này trong người nổi bật. Có lẽ vẫn là đệ nhất thiên tôn. Nhưng Lăng Hàn cũng là không chút do dự mà lại giết trở về. Tiên ma kiếm gọt múa, chính là thiên tôn cũng không sợ. Muốn chết. Hằng hoang thiên tôn giận dữ, lần nữa lấy tay hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Thình thịch thình thịch. Mỗi lần đánh ra, Lăng Hàn đều là không huyền niệm chút nào bị đánh bay. Thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Nhưng hắn mỗi lần đều sẽ lập tức đánh trở lại. Hình như là đánh không chết quái vật. Hằng hoang thiên tôn cuối cùng thật sự nổi giận. Hắn vẫn để lại một bộ phận lực lượng đang trấn áp vô nhạc thiên tôn. Lúc này mới không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng đến. Nhưng lâu như vậy lại còn không có lấy được xuống một gái nho nhỏ cửu liên tiểu nhân vật. Làm cho hắn không thể chịu đựng được. Oanh, hắn vỗ nữa một trường, uy thế nhất thời gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tăng vọt đáng sợ đến rồi cực hạn. Lúc này đây, hắn thực sự là ra tay toàn lực. Như vậy cường đại lực lượng liền thiên địa đều là hiện lên kiêng kỵ. Nhất thời có một bộ phận thiên kiếp hướng về hằng hoang thiên tôn oanh khứ. Quá cường đại rồi, thiên địa bất dung. Thình thịch không có một tia hồi hộp, Lăng Hàn bị đánh nổ thành huyết vũ. Sau đó, một đạo hỏa diễm thiêu đốt, hắn đang ở nhanh chóng gây dựng lại, xuất hiện lại. Dục hỏa trọng sinh. Nguyên bản tiến nhập dị vực sau đó. Bởi vì quy tắc bất đồng, Lăng Hàn là không có biện pháp lại sử dụng dục hỏa trọng sinh. Nhưng lần này hắc tháp phát uy, tương đương với sáng lập một cái tiên vực tiểu thiên địa. Ở cái phạm vi này bên trong, Lăng Hàn có thể điều động tất cả tiên vực quy tắc. Không biết mùi vị. Hằng hoang thiên tôn cười nhạt. Ngươi dục hỏa trọng sinh thì lại làm sao? Hắn chỉ cần bổ khuyết thêm một cái, như cũ có thể tiến Lăng Hàn lên đường. Oanh, hắn một trường vỗ ra, căn bản không để cho Lăng Hàn sống lại cơ hội. Thình thịch, đang ở thời khắc mấu chốt này, bàn tay của hắn cư nhiên bị cản lại. Cái gì? Chính là hằng hoang thiên tôn đều là lộ ra bất khả tư nghị, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Ha ha ha ha, hằng hoang, không nghĩ tới ta còn có lực đánh một trận chứ? Vô nhạc thiên tôn tiếng cười vang lên. Thân hình của hắn cũng xuất hiện. Hóa thành một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân dáng dấp. anh tuấn, đại khí, phong thái vô song. Thì ra, tiểu tử này là muốn dụ bản tôn ra tay toàn lực cho ngươi chế tạo thoát khốn cơ hội. Hằng Hoang Thiên Tôn lập tức hiểu được. Nhất thời, trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm. Cái này so với thiên địa bản nguyên chi hỏa còn muốn cường đại. Tức chết hắn, hiện tại Vô Nhạc Thiên Tôn thoát khốn bằng hắn mười mấy kỷ nguyên khổ tâm đều muốn uổng phí. Không sai, Vô Nhạc Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lộ ra một nhu hòa. Đây là trưởng bối đối với tiểu bối cưng chiều. Cái kia thì lại làm sao? Bản tôn có thể trấn áp ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai, lần thứ ba. Hằng Hoang Thiên Tôn cười lạnh nói. Nhưng hắn mặc dù nói tự tin, nhưng lần này thất bại trong gang tấc. Khoảng cách luyện hóa Vô Nhạc Thiên Tôn lại không biết muốn kéo dài vài cái kỷ nguyên. Cái này tự nhiên làm cho hắn nộ đến rồi cực hạn. Hằng Hoang, lần sau lại đánh đi. Vô Nhạc Thiên Tôn cười to, một tay lộ ra, đem vừa mới sống lại Lăng Hàn nắm lên. Sau đó chân một bước, trong nháy mắt chính là ước vạn lý. Mà hắn trước khi đi trước đó không quên đánh ra một cái, đây là hắn kém chút bị luyện hóa hết oán khí. Ầm, Hằng Hoang Thiên Tôn không tồi tiếp, nhưng chỉ là vài lực lượng dư ba đẩy ra, toàn bộ thiên hoang núi liền hầu như bị san bằng vì bình địa. Không biết được bao nhiêu nhân hóa thành mơ hồ huyết nhục. Đây chính là Thiên Tôn xuất thủ, siêu vượt quy tắc lực lượng. Đáng chết! Hằng Hoang Thiên Tôn giống giận, hướng về Vô Nhạc Thiên Tôn nhanh chóng đuổi theo. Hắn nhất định phải đem Vô Nhạc Thiên Tôn cùng Lăng Hàn bắt, làm nhất tàn khốc nhất hình phạt. Vô Nhạc Thiên Tôn chút nào không yêu chiến, mục tiêu một mạch chỉ hai giới liên thông điểm. Thiên Tôn tốc độ là rất nhanh bực nào. Một cái ý niệm trong đầu có thể xuất hiện ở bất kỳ một xó xỉnh nào. Tuy là đây là thần niệm hiển hóa, nếu so với thân thể tốc độ nhanh, nhưng trên thực tế, nhục thân kỳ thực cũng chậm không đi nơi nào. Vẹn vẹn chỉ là nửa tiếng đồng hồ sau đó, hai giới liên thông điểm đã đang nhìn. Nơi đây, có thể nói chiều dâng hóa thành rũ xuống ngày thác nước, ngăn trở bất luận kẻ nào ra vào. Chính là Thiên Tôn vượt sông bằng sức mạnh đều phải bị trọng thương. Lại thêm thiên địa nhằm vào, chín thành cửu là mất mạng phần. Hằng Hoang Thiên Tôn đã đuổi sát, hắn không khỏi cười nhạt, đi tới nơi này chẳng lẽ còn muốn xông vào năng lượng chiều dâng sao? Hằng Hoang, không cần đưa tiễn, mạng của ngươi về sau liền giao cho tiểu tử này tới thu. Vô Nhạc Thiên Tôn cười to, không chút do dự mà hướng về bên trong cơn bão năng lượng vọt tới. Không, Hằng Hoang Thiên Tôn giống giận. Tuy là hắn cái này mười mấy kỷ nguyên xuống thực lực có rất lớn tăng trưởng, nhưng còn là không có đạt được một bước Thiên Tôn cực hạn. Hắn thấy, Vô Nhạc Thiên Tôn kỳ thực chính là Thiên Tôn cấp bậc thuốc bổ. Hắn tự tay đi bắt, toàn lực bắn ra lực, phủ cận đại địa toàn bộ vỡ nát, gây họa tới mấy trăm ngàn dặm, không biết được bao nhiêu gì vực người bị vạ lây chết thảm. Chương 2370. Hào tình vạn trưởng Thiên Tôn siêu vượt quy tắc, đó là bực nào các cao cao tại thượng tồn tại. Từng cái có thể thành tựu Thiên Tôn người, chớ không phải là thiên tài trong thiên tài, người nào so với ai khác yếu. Vô Nhạc Thiên Tôn dù cho vẫn còn ở trạng thái suy yếu, nhưng vượt lên đầu một bước chi về sau, nhưng cũng không phải là Hằng Hoang Thiên Tôn có thể đuổi ở trên. Oanh! Hắn vọt vào năng lượng chiều dâng bên trong, trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. Hằng Hoang Thiên Tôn tức thì hơi ngừng. Hắn có thể vọt vào, nhưng tất nhiên sẽ lọt vào trọng thương. Lại thêm trên tiên vực tầng thứ thấp hơn, nhằm vào lực ngược lại mạnh hơn, trọng thương chi hạ hắn nhất định sẽ bị sinh chém rụng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ dị vực. Tức thì đưa tới một gã danh thiên tôn. Dồn dập đem ý niệm trong đầu ở chỗ này hiển hóa. Không nói hằng hoang thiên tôn. Vô nhạc thiên tôn chạy ảo năng lượng cuồng bạo chi về sau. Một tay nắm lấy Lăng Hàn. Lấy vô thượng lực lượng bảo vệ hắn. Chính mình cũng là hào hùng đại phát. Đón đánh năng lượng cuồng bạo. Hắn bị nhốt mười mấy kỷ nguyên càng là kém chút bị luyện hóa, tự nhiên là thà rằng chết trận. Hắn liên tục thổ huyết. Thiên tôn quả thực giỏi hơn quy tắc bên trên. Nhưng chí ít một bước thiên tôn còn không đủ để đối kháng thiên địa. Ở năng lượng cuồng bạo trùng kích phía dưới. Hắn cả người tắm máu. Đầu khớp xương cũng là dồn dập tách ra. Nhưng này vị thiên tôn cũng là chiến ý càng cao hơn nồng nhiệt. Một tín niệm chống đỡ hắn. Cho dù là chết. Cũng muốn đem Lăng Hàn an toàn đuổi về tiên vực. Hắn thấy đây là tiên vực hy vọng. Có thể theo dị vực toàn thân mà quay về. Liền chỉ có Lăng Hàn cái này độc số một. Như Lăng Hàn có thể thành tựu thiên tôn. Có thể trở thành mạnh nhất thiên tôn. Hắn tói phát toàn lực, xuyên qua trọng trọng bão táp. Thiên tôn lực phóng lên cao. Hắn rít gào liên tục. Hào tình vạn trượng. Song quyền huy động liên tục. Hắn cơ hồ là vô địch. Vô tận quang hoa theo hắn thể lực tán phát ra. Diệu chiếu vạn cổ. Hắn đấm ra một quyền chung. Chính là cơn bão năng lượng đều là bị sinh đánh vỡ. Hiện ra hư không. Thậm chí hiện ra thời gian trường hà. Đây chính là thiên tôn, giỏi hơn quy tắc bên trên, đến gần vô hạn ở thiên địa bản thân. Oanh, hắn chạy ra khỏi cơn bão năng lượng, đứng ngạo nghễ ở thiên không chi xuống. Bản tôn lại trở lại rồi. Hắn phát sinh hào hùng cười to. Hít một hơi thật sâu. Vô cùng thiên địa chi lực hóa thành mắt trần có thể thấy hàng dài. Hướng về thân thể hắn đổ quá khứ. Hắn nguyên bản vết thương thật mệt mỏi. Nhưng ở cường đại thiên địa chi lực quán trú phía dưới. Thương thế lại có chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Nhưng ngay khi cách này lúc. Ngày địa lôi mây dày đặc. Loảng xoảng loảng xoảng. Hướng về vô nhạc thiên tôn oanh khứ. Cái này thiểm điện vốn có kinh khủng uy lực, đúng là làm cho vô nhạc thiên tôn thương thế khôi phục ngừng lại. Ngày đố kỵ, thiên tôn đoạt thiên địa chi lực, siêu vượt quy tắc, không hề bị thiên địa trưởng khống, đồng thời cũng bị thiên địa để lại bỏ. Cho nên, vừa xuất hiện cũng sẽ bị thiên địa nhằm vào, xuất thủ thì càng thêm nghiêm trọng, muốn khôi phục thương thế. Hơn nữa còn là nặng như vậy đại đạo tổn thương. Cơ hồ là không thể. Tức thì. Thiên địa chi lực đình chỉ cung cấp. Vô nhạc thiên tôn nhíu chặt mi. Như hắn vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh nói. Cái thiên địa này ngăn cản cũng không sợ. Hắn có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Dù sao thiên địa không pháp trực tiếp can thiệp. Chỉ có thể đi qua quy tắc. Có thể quy tắc tối cường cũng chính là cửu trọng thiên mà thôi. Nhưng bây giờ thực lực của hắn cũng là ngã đáy cốc. Ở đi qua cơn bão năng lượng thời điểm. Hắn cũng dùng hết nhất sau một tia lực lượng. Bây giờ là thật đèn cạn dầu. Ông, một đạo nhân ảnh hiển hóa tản mát ra trấn áp thiên địa đại khí thế. Cửu ngũ thiên tôn. Hắn vừa xuất hiện dĩ nhiên bị thiên địa nhằm vào. Vô tận lôi đình hướng về hắn đánh xuống đi. Vô nhạc. Cửu ngũ thiên tôn kinh hô. Hắn không gì sánh được khiếp sợ. Trước mặt người này hẳn là từ lúc mười mấy kỷ nguyên trước liền chết. Hiện tại cư nhiên đột ngột xuất hiện. Mà lấy hắn lòng dạ đều là khiếp sợ. Vô nhạc thiên tôn dũng cảm cười, nói. Không nghĩ tới ta còn có thể trở về chứ. Cửu ngũ thiên tôn hừ một tiếng, khuôn mặt trên cũng không có gì biểu tình, nhưng tâm lý cũng là lật ra vô tận triều dâng. Trước đây vô nhạc thiên tôn cùng duyên sinh thiên tôn giống nhau. Đều là lấy thân va chạm hai giới liên thông điểm. Hy sinh chính mình bảo vệ tiên vực. hiện tại Vô Nhạc Thiên Tôn lại trở lại rồi, cái kia Duyên Sinh Thiên Tôn đâu? Nếu như Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không có chết, chuyện này tình sẽ biến được phiền toái. Hoàn hảo. Hắn quét mắt Vô Nhạc Thiên Tôn. Đối phương thiên địa chi lực cơ bản hao hết. Thêm thân phụ trọng thương. Coi như hắn không đồng thủ cũng sẽ nhanh chóng đi hướng tử vong. Cái này nghịch tử. Cửu Ngũ Thiên Tôn nhìn về phía Vô Nhạc Thiên Tôn trong tay nắm Lăng Hàn. Trong ánh mắt khiêu thiểm quá một đạo sát khí. Trước đây hắn tự thân truy sát Lăng Hàn. Cư nhiên làm cho đối phương chạy trốn tới dị vực đi. Đây là hắn sỉ nhục. Thiên Tôn xuất thủ còn có thể vô công. Giao ra cái này nghịch tử, bản tôn để cho ngươi an hưởng dư ngày. Hắn nói, nhìn như phóng khoáng, cũng là biết Vô Nhạc Thiên Tôn ngày giờ không nhiều, cố ý nói như thế. Vô Nhạc Thiên Tôn cười nhạt. Cửu Ngũ, ngươi thật đúng cô ma là không biết xấu hổ. Vì mình siêu thoát, đem toàn bộ tiên vực sinh linh đều là bỏ qua một bên. Ngươi còn có mặt mũi đứng ở bản tôn trước mặt. Ngươi muốn chết sao? Cửu Ngũ Thiên Tôn lành lạnh nói. Ngươi tối đa còn có 100 năm thọ nguyên, bản tôn không ngại sớm một chút tiến ngươi lên đường. Vô Nhạc Thiên Tôn cười to. Không sai. Bản tôn quả thực thọ nguyên không nhiều. Nhưng trước khi chết kéo cá nhân hạ thủy cũng không xong vấn đề. Ngươi nghĩ cùng bản tôn cùng nhau hóa đạo sao? Cửu Ngũ Thiên Tôn xem thường. Ngươi đã là dầu hết đèn tắt, còn có tư cách cùng bản tôn đồng quy vu tận. Không biết lượng sức. Hưu, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trong thiên địa tia sáng kỳ dị liên thiểm, bốn phía đã nhiều hơn rất nhiều người. Đều là tiên vương. Bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được năng lượng triều dâng không bình thường ba động. Đã chạy tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng cửu trọng tiên vương sao có thể cùng thiên tôn so với tốc độ. Người tới thật đúng là không thiếu. Vạn cổ tiên vương, trường thanh tiên vương, đạp vân tiên vương, thiên ngữ tiên vương. Còn có thương chỉ vi. Những thứ này tiên vương chứng kiến Vô Nhạc Thiên Tôn thời điểm đều là lộ ra không gì sánh được khiếp sợ. Tiên vực lại còn có một vị thiên tôn. Bản tôn lập lại lần nữa. Giao ra cái kia nghịch tử, nếu không thì ngươi nên vì hắn chôn cùng. Cửu Ngũ Thiên Tôn phát sinh sau cùng thông điệp. Vô Nhạc Thiên Tôn khắp nơi không để bụng. Bản tôn khuyên lực một trận chiến kéo ngươi hạ thủy không thành vấn đề. Ngươi nghĩ hóa đạo, bản tôn sẽ giúp đỡ ngươi. Cửu Ngũ Thiên Tôn tức thì những mày. Hắn tuy là nhìn ra Vô Nhạc Thiên Tôn thương thế cực trọng. Thời gian không nhiều lắm. Nhưng đến tột cùng còn lại hạ nhiều thiếu chiến lực lại được đánh dấu chấm hỏi. Đối phương là kẻ chắc chắn phải chết, nếu là bị lôi xuống nước, cái kia tự nhiên là thua thiệt đại phát. Ha ha, đạo hữu nhất biệt ly mười mấy kỷ nguyên tựa hồ khí sắc không tốt lắm. Cười lạnh một tiếng bên trong, lại một danh tuyệt thế chí tôn giá lâm. Phong Tình Thiên Tôn. Bản tôn cùng Cửu Ngũ đạo hữu liên thủ, ngươi còn có nắm chặt kéo chúng ta một người trong đệm lưng sao? Phong Tình Thiên Tôn nói. Vô Nhạc Thiên Tôn vẫn như cũ khắp nơi không để bụng. Chỉ bằng hai người các ngươi cách này một luồng ý niệm trong đầu. Hắn mang trên mặt khinh bỉ biểu tình, tựa hồ một kích là có thể đem hai gã nhân vật mạnh mẽ vỡ nát. Bản tôn chân thân không ra nửa canh giờ tất nhiên chạy tới. Cửu Ngũ Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Bản tôn cũng là như đây. Phong Tình Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Vô Nhạc Thiên Tôn. Đạo hữu vẫn là tiếp nhận rồi bản tôn cùng Cửu Ngũ đạo hữu có hảo ý. Vì tư lợi gia hỏa thiếu cùng bản tôn kéo những thứ này. Vô Nhạc Thiên Tôn căn bản bất vi sở động. Hào hùng đại phát. Hướng về phía Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Phong Tình Thiên Tôn từng cách điểm chỉ. Cứ việc phóng ngựa qua đây, bản tôn đều tiếp nhận.